Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 171 lăn, một bên nặn đất chơi đi. Tên thiếu thành chủ nhìn thấy Diệp Hy Văn cùng Hoa Mộng Hàm nói chuyện, một chút cũng không đem mình để vào mắt, hắn lập tức rất là khó chịu. Chuyện lần này phi thường trọng yếu. Diệp Hy Văn nhìn Hoa Mộng Hàm nói ra, Hoa Mộng Hàm tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Hy Văn không giống như nói giỡn, trực tiếp gật đầu nói. Lần này là phó trưởng môn không có cùng tới đây, lần này dẫn đội chính là Tề Phi Phàm Tề Sư Huynh. Ngươi tiểu tử này chẳng lẽ không có nghe được thiếu thành chủ chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Lúc này tên đệ tử sau lưng thiếu thành chủ cao giọng kêu gào, tên này là tiên tiên cửu trọng đại viên mãn cảnh giới. Hơn nữa không chỉ là hắn, còn có mấy tên đều là tiên thiên đại viên mãn, rõ ràng đều là tùy tùng của thiếu thành chủ. Hơn nữa Diệp Hy Văn còn phát hiện trong đó còn có một lão giả là chân đạo nhị trọng cảnh giới, đứng tại cách đó không xa. Chắc hẳn tên này là thiếu thành chủ của Lưu Vân Thành, ở bên trong địa vị chắc là không thấp. Vì vậy thiếu thành chủ cũng có thực lực chân đạo nhất trọng cao thủ, tuổi còn trẻ đã là chân đạo cao thủ, tương lai tiền đồ vô lượng. Hơn nữa tên được gọi là thiếu thành chủ, hẳn là một trong mấy đại gia tộc bên trong Lưu Vân Thành, thậm chí có khả năng là nhất mạch Lưu Vân Thành thành chủ Lưu gia đệ tử. Cùng nhất nguyên tông đến từ tại thiên nam địa bắc không giống nhau, thành viên Lưu Vân Thành đệ tử đều cố định, trên cơ bản đều là hậu đại gia tộc trực hệ Lưu Vân Thành, mà ở trong đó lại có nhất mạch thành chủ cùng tứ đại gia tộc, những thế lực này thực lực đều rất là cường đại. Điều này cũng làm cho Hoàng Thất cùng Lưu Vân Thành đứng chung một chỗ, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Cái thế lực này từ đầu tới cuối đều quán triệt đến đẳng cấp xâm nghiêm, dòng chính áp chế đối với chi hệ, địa vị cao áp chế đối với địa vị thấp, tước vị cao áp chế đối với tước vị thấp. Nhưng tại bên trong nhất nguyên tông cũng rất ít xuất hiện loại tình huống này, tất cả đệ tử đều hùng tâm bừng bừng muốn tiến lên. Hết thảy đều chỉ dùng thực lực cùng thiên phú để nói chuyện, thực lực cường đại cùng thiên phú cao tự nhiên có thể được bồi dưỡng cùng càng nhiều tài nguyên tốt nhất. Nhưng tại Lưu Vân Thành cùng Hoàng Thất thì không giống như vậy, bọn hắn dùng huyết mạch để phân chia, huyết mạch càng là cao quý, tự nhiên có thể được đến càng nhiều tài nguyên. So với mấy thế lực khác, Hoàng Thất có thể được tài nguyên cả nước ủng hộ, cho nên mặc dù là loại gì chính sách dạng này, nhưng vẫn cam đoan, Hoàng Thất cùng Lưu Vân Thành rất là cường đại. Hơn nữa tuy dùng huyết mạch phân ra có chênh lệch chút ít, nhưng không thể phủ nhận là cái này cũng không phải không có đạo lý, bởi vì Hoàng Thất mấy năm qua gen cũng được cải thiện, còn có cường giả trong đó có thể lưu lại càng nhiều hậu đại, cho nên những bên trong Hoàng Thất đệ tử này thường thường đều có được thiên phú không tệ. Khi rảnh rỗi cũng có một ít tuyệt thế thiên tài mới xuất hiện, bảo trì Hoàng Thất trường thịnh không suy. Bất quá những chuyện này hiện tại Diệp Hy Văn cũng không quan tâm, cũng căn bản không để ở trong lòng, hắn quát lên. Lăn ra, đừng ảnh hưởng đến ta. Tên thiếu thành chủ kia sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn thân là thiếu thành chủ, xuất thân cao quý. Có thể nói là xuất thân ngậm lấy chìa khóa vàng, thực lực lại càng là xuất chúng, có thực lực chân đạo nhất trọng cao thủ, hắn bên trong người trẻ tuổi đều đủ để xưng hùng, có thể nói là thiên tài rồi, lúc này không ngờ bị người bỏ qua như vậy. Lớn mật, ngươi có biết ngươi hiện tại nói chuyện cùng ai hay không? Tên đệ tử sau lưng tên thiếu thành chủ hét lớn một tiếng. Ngay sau đó một bàn tay lớn lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đánh qua. Cút! Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, giống như từng đạo mũi tên trực tiếp đâm rách bàn tay lớn linh khí kia. Ta hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi đừng có chọc ta. Diệp Hy Văn lông mày cau lại, lạnh lùng nói, hắn căn bản là không muốn cùng loại công tử này dây dưa. Ngươi muốn chết. Tên thiếu thành chủ rốt cuộc nhìn không được, hắn hiện tại tâm tính không tốt, gần đây bởi vì hắn đang còn muốn cùng Hoa Mộng Hàm trước mặt bảo trì một cái hình tượng, cùng hàm dưỡng. Hiện tại bị Diệp Hy Văn nói như vậy, Lập tức hắn cảm thấy cảm giác một loại nhục nhã bốc lên não, điều này rất giống như một đứa bé hỏi một đại nhân đường kẹo ăn, lại bị đại nhân kia rất thô bạo nói một câu, lăn một bên chơi bùn đi, thúc thúc không rảnh cùng ngươi chơi bùn. Loại cảm giác này, làm cho hắn chỉ có một loại cảm giác thẹn vô cùng, đây là trần trụi nhục nhã. Điều này làm cho hắn trước sau tự cho mình rất cao quý, làm cho hắn lúc này hoàn toàn không chịu được. Bách bộ thần quyền. Một quyền hung hăng hướng về phía Diệp Hy Văn oanh kích, quyền kình ngang trời cao, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn hung hăng đánh tới, hắn căn bản không có ý định cho có cơ hội Diệp Hy Văn phản ứng. Diệp Hy Văn trong mắt cũng lập lòe một mảnh tinh quang, không nghĩ tới đối phương còn thật sự dám động tay, hơn nữa nhằm chỗ yếu hại của hắn, tâm địa ác độc, có thể nghĩ. Một chiêu bách bộ thần quyền này cùng bách bộ thần quyền đái tiểu hoa quả thực là không có sai biệt, nhưng so bách bộ thần quyền của đái tiểu hoa lại càng tinh diệu vô số lần, có lẽ đã tiến nhập trình độ tuyệt hảo rồi. Tên thiếu thành chủ tuy làm cho người ta chán ghét, nhưng Diệp Hy Văn không thể không thừa nhận đối phương có thực lực, một tay bách bộ thần quyền có thể luyện đến nước này, hẳn là Lưu Vân Thành đái gia thiếu chủ rồi. Muốn chết. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 172 chuẩn bị trước khi chiến đấu. Diệp Hy Văn quát lạnh một tiếng, đối phương đều hướng hắn hạ tử thủ, lúc này Diệp Hy Văn đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Một quyền oanh ra, căn bản cũng không có dùng quyền pháp gì, chỉ là một quyền thường thường ném ra, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ xảo, cũng chỉ tùy tiện đánh ra một quyền. Không có gì biến hóa phồn, cũng không phải quyền pháp vô thượng nào, rất đơn giản, nhưng ỷ vào công lực mạnh hơn khi dễ người. Oanh! Hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, vô tận quyền áp lập tức nhấc lên từng đợt thanh âm lôi bảo. Không khí đều bị oanh bạo, khuyết tán đi ra ngoài. Đạp đạp đạp. Tên thiếu thành chủ liên tiếp lui về phía sau vào bước, sau đó mới dừng bước. Uy phong thật to, sát khí nặng nề. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, thân hình lay nhẹ, lập tức hướng về phía tên thiếu thành chủ đạp đi, một quyền như cũ đánh ra, không có chút sức tưởng tượng nào. Nhưng nắm đấm còn chưa tới, quyền áp kinh khủng kia đã đến, áp đến trên người thiếu thành chủ. Diệp Hy Văn tại thời điểm có thực lực tiên thiên cửu trọng, có thể cùng chân đạo nhất trọng cao thủ chém giết, hiện tại đã bước chân vào chân đạo, càng có thể chém giết chân đạo nhị trọng cao thủ, triệt để đối kháng chân đạo tam trọng cao thủ. Chân đạo cửu trọng mỗi một trọng chênh lệch đều rất lớn, hiện tại Diệp Hy Văn tuy cùng cảnh giới, nhưng công lực Diệp Hy Văn đã hùng hậu đến tình trạng đáng sợ, một quyền này triệt để thể hiện ra vô cùng tinh tế. Oanh! Áp lực khủng bố đã đến trên người của tên thiếu thành chủ. Phốc! Tên thiếu thành chủ phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi, căn bản hắn không thể tin được, Diệp Hy Văn rõ ràng cường hãn đến tình trạng như vậy. Bởi vì Diệp Hy Văn dùng liễm tức công tu luyện tới phi thường cao thâm, ngày bình thường cũng biết che lại đại bộ phận khí tức chính mình, cho nên rất nhiều người xem Diệp Hy Văn là cùng chân đạo nhất trọng không sai biệt lắm, căn bản cũng không có cảm thấy Diệp Hy Văn có cái gì đặc biệt hơn người. Nhưng sau khi Diệp Hy Văn khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, tên thiếu thành chủ mới sợ hãi phát hiện, Diệp Hy Văn thực lực quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn. Một quyền kia đã thẳng đến trước mặt tên thiếu thành chủ. Tên thiếu thành chủ lúc này mới phát ra ra mấy chiêu bách bộ thần quyền của mình đã bị Diệp Hy Văn dùng một quyền bình thường đánh cho tan nát rồi. Dừng tay. Lúc này, lão giả bên cạnh đang xem cuộc chiến kia rốt cuộc nhìn không được nói ra. Một quyền trực tiếp oanh kích cũng là bách bộ thần quyền, cùng bách bộ thần quyền của tên thiếu thành chủ so sánh uy lực hơn rất nhiều lần. Bách bộ thần quyền, với tư cách là một bộ quyền pháp lưu truyền phi thường rộng khắp, không chỉ truyền lưu tại Lưu Vân Thành, mà cũng có những bản truyền lưu khắp nơi, mà lão giả này rất hiển nhiên đã được một bộ bách bộ thần quyền thâm thúy nhất. Bách bộ thần quyền, một bước vô địch. tại trong phạm vi bước chân uy lực vô địch, là bộ quyền pháp cận chiến dũng mãnh phi thường. Thân là chân đạo nhị trọng cao thủ, hắn thi triển bách bộ thần quyền uy lực so với thiếu thành chủ càng muốn mạnh hơn rất nhiều. Không khí lúc này đều bị một quyền này đánh cho có thể trông thấy rõ ràng lõm vào, sau đó bắt đầu đùng đùng phát ra tiếng vang bạo tạc. Nhưng điều này vẫn còn chưa đủ. Diệp Hy Văn lúc này cười lạnh một tiếng, quyền thường như cũ vẫn bình thường không có gì lạ, quyền của hắn cùng bách bộ thần quyền chống lại. Lúc này quyền kình bách bộ thần quyền va chạm vào nắm đấm của Diệp Hy Văn căn bản giống như là tấm giấy bình thường vậy, lập tức bị Diệp Hy Văn đánh bại. Chân nguyên khổng lồ của Diệp Hy Văn lập tức đè ép tới, lão giả tuy dốc hết sức nhưng vẫn bị Diệp Hy Văn đè ép xuống. Làm sao có thể? Lão giả kia khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn bất quá chính là chân đạo nhất trọng, nhưng chân nguyên toàn thân thật là hùng hậu, chỉ sợ yêu thú khổng lồ đều không có chân nguyên hùng hậu như Diệp Hy Văn được. Chân nguyên dung nạp trong thân thể, đương nhiên cùng thân thể lớn nhỏ có quan hệ, thân thể càng lớn, thân chân nguyên thể nội cũng lại càng khổng lồ, khi tác chiến bắt đầu đương nhiên cũng càng có ưu thế, mà nhân loại trước sau cũng không phải có ưu thế về chân nguyên thâm hậu mà là ở chỗ trí tuệ của mình, ở các loại võ đạo tuyệt học tầng tầng lớp lớp. Đây cũng là lợi thế mà nhân loại có thể ngăn chặn được yêu thú trên đại lục lấy được quyền chủ đạo. Mà Diệp Hy Văn thì không giống như vậy, hắn tu luyện bá thể bí quyết, thể nội kinh mạch Diệp Hy Văn đã được mở rộng đến cực hạn rồi, hơn thường nhân gấp mấy chục lần, mà ngay cả nội đan yêu thú thâm thai e huyền xài như vậy vẫn có thể hoàn toàn tiêu hóa, có thể thấy được thể nội kinh mạch của Diệp Hy Văn đã rộng lớn đến cái tình trạng gì rồi. Hừ! Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, chân nguyên hắn hùng hậu đạt đến trình độ chân đạo tam trọng cao thủ, chớ nói chi là một cái chân đạo nhị trọng. Oanh! Nắm đấm của Diệp Hy Văn thế như trẻ tre, ngay lập tức bài trừ lực lượng của bách bộ thần quyền, sau đó hung hăng oanh kích đến nắm tay của lão giả. Rắc! Một tiếng xương cốt bẻ gãy vang lên. Lão giả kia kêu rên một tiếng, cả cánh tay mềm thả xuống, trên mặt khô gầy chẳng chịt mồ hôi lạnh. Trong nội tâm của lão càng là sóng to gió lớn, bản thân lão luyện bách bộ thần quyền đến trình độ tuyệt hảo, luyện đến cực kỳ cao thâm rồi, lực lượng trên cánh tay chắc chắn vô cùng, lão có lòng tin vô cùng, nhưng không ngờ lúc này ngay cả một quyền của Diệp Hy Văn cũng không chống lại được. Sau khi tiếp một quyền, cả đầu cánh tay đều bị Diệp Hy Văn oanh phế đi, mà xem bộ dạng Diệp Hy Văn không có dùng sức, lúc này thực sự cao thấp đã phân rồi. Lập tức lão cảm thấy vô cùng phiền muộn, lão cũng không bơ y, e, Diệp Hy Văn luyện cái công pháp gì mà rất cao minh như thế. Hắn đương nhiên không biết bá thể bí quyết của Diệp Hy Văn bực nào bá đạo. Bá giả vô địch. Đó là phong cách bá giả. Diệp Hy Văn cũng không có tiếp tục truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua thiếu thành chủ, làm cho tên thiếu thành chủ này lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn căn bản không phải là đối thủ của người trước mắt này, làm sao còn dám chọc nữa. Đối phương là nhất nguyên tông chân truyền đệ tử sao, chính hắn thân phận là thiếu thành chủ, căn bản là vô dụng. Chân truyền đệ tử tại trong nhất nguyên tông đều là tinh anh thiên tài, bảo bối thiếu thành chủ hắn căn bản có tư cách sách giày cũng không xứng, cũng chỉ có hắn tu luyện tới chân đạo như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương địch nổi, nhưng lúc này muốn dùng thực lực nói chuyện mà nói, rất rõ ràng thực lực của hắn vĩnh viễn không bằng Diệp Hy Văn. Đi thôi. Diệp Hy Văn không có tâm tình cùng đối phương dây dưa, trực tiếp cùng Hoa Mộng Hàm hướng về phía nơi đóng quân nhất nguyên tông đi tới. Nhìn xem bóng lưng hai người rời đi, trên mặt tên thiếu thành chủ biểu lộ vẻ mặt tái nhợt biến thành thâm độc. Hắn quả thật từ bé còn chưa từng có bị người đối đãi qua như vậy, cũng chưa từng có thất bại qua. Ta muốn hắn chết, muốn hắn chết. Tên thiếu thành chủ giống giận. Diệp Hy Văn, lần này có sự tình gì gấp gáp như vậy? Hoa Mộng Hàm hỏi. Ta được đến tin tức, Ma nhiệt bái ma giáo tựa hồ cấu kết một ít thế lực chung quanh, có ý định tập kích đối phó với ngũ đại thế lực. Diệp Hy Văn nói ra, hắn từ Hoa Mộng Hàm biết tại đây phó trưởng môn sẽ không tới, càng xác định, trước khi nghe được tin tức này, bái ma giáo chỉ sợ đã có tác động. Hai người đều là người mang võ công cao thủ, tuy lúc này cách chỗ đóng quân của Nhất Nguyên Tông cũng không gần, nhưng cước trình hai người đều cực nhanh, không đầy một lát, cũng đã về tới nơi đóng quân Nhất Nguyên Tông. Hoa sư muội, Hoa sư muội, Diệp sư huynh. Lúc này có một đám đệ tử ra ra vào vào đều nhao nhao chào hỏi hai người, nhất là sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn trên mặt càng là kinh ngạc. Hiện tại Diệp Hy Văn thực lực đã sớm được tất cả mọi người đồng ý, thực lực cấp bậc chân đạo, chỉ là còn chờ Diệp Hy Văn tấn chức trở thành chân truyền đệ tử mà thôi, bọn hắn là những đệ tử hạch tâm cũng không dám gọi Diệp Hy Văn là sư đệ rồi, chỉ có thể gọi là Diệp Hy Văn sư huynh. Hai người một đường đi vào, rất nhanh liền gặp được Tề Phi Phàm. Tề Phi Phàm lúc này tựa ở cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, tại mái tóc hắn ánh lên sợi hào quang nhu hòa. Lần nữa nhìn thấy Tề Phi Phàm cũng không giống lần trước đại chiến với cự ma thống lĩnh, ngược lại có một bộ dáng bình thản. Trên mặt một mực treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Diệp Hy Văn âm thầm cảm khái. Khó trách mọi người đều nói, tuy Tề Phi Phàm là một trong tứ đại chân truyền đệ tử, nhưng nhân duyên lại tốt nhất, tuy hắn bởi vì quật khởi chậm, cho nên tại phương diện trưởng lão ủng hộ tỷ lệ không bằng ba người kia, nhưng tại trong lòng đệ tử bình thường uy tín vượt xa ba người kia. Hoa sư muội, nàng vội vã gặp ta như vậy, có việc gì thế? Tề Phi Phàm mở miệng nói ra. Tề sư huynh, đại chiến chắn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hoa Mộng Hàm nói. Bái kiến Tề sư huynh. Đại chiến chắp tay nói, tuy song phương thực lực bây giờ cũng là chân đạo, địa vị cũng như nhau, nhưng lần trước Tề Phi Phàm đã cứu hắn, Diệp Hy Văn cũng sẽ không quên lần viện thủ trước, lúc này hắn vẫn cảm kích vô cùng. A, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là đệ tử kia ở ngàn đảo thành. Tề Phi Phàm rốt cuộc nghĩ tới, nhưng tại lúc ấy, Diệp Hy Văn mới chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, nhất là tại trong mắt nửa bước truyền kỳ như Tề Phi Phàm, thì càng không chú ý đến. Nhưng lần này nhìn thấy Diệp Hy Văn, lại không thể xem nhẹ Diệp Hy Văn rồi, Diệp Hy Văn thực lực rõ ràng đã là chân đạo cảnh giới rồi, hơn nữa ẩn ẩn khí tức thậm chí đều hơn chân đạo nhị trọng cao thủ bình thường, thực lực như vậy quả thật có thể làm cho hắn nhìn tới. Đối với Diệp Hy Văn trong khoảng thời gian này, mặc dù là hắn đều có nghe thấy tốc độ chiến tích cùng thực lực tăng lên rất nhanh, đã trở thành tông môn một đời thần thoại rồi, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều ẩn ẩn đem Diệp Hy Văn trở thành tấm gương để bản thân cố gắng. Nhưng lại có rất nhiều lời đồn đãi nói Diệp Hy Văn ngang ngược càn rỡ, ngay cả trưởng lão cũng không để vào mắt, nhưng lúc này vừa thấy căn bản không có chuyện như vậy. Lời đồn đãi không thể tin được. Tề sư huynh, vốn để nên sớm tới nói lời cảm tạ, nhưng do có rất nhiều sự tình nên đã chậm trễ. Diệp Hy Văn nói ra, tiện tay làm mà thôi. Tề Phi Phàm không thèm để ý chút nào nói. Lần này Diệp sư để có chuyện gì quan trọng? Lần này ta ngoài ý muốn biết được bái ma giáo. Diệp Hy Văn lúc này kể rõ tất cả các sự tình mà hắn nghe được nói tất cả ra. Đương nhiên đối với việc hắn hóa thân thành Thâm Thủy Huyền Xà trực tiếp nói hàm hồ, không có nói tỉ mỉ ra. Nhưng Tề Phi Phàm cũng không có chú ý tới những chi tiết vụn vặt này. Sau khi nghe được Diệp Hy Văn báo cáo sự tình, Tề Phi Phàm lông mày cau lại, nói: Diệp sư đệ, lần này ngươi phát hiện phi thường trọng yếu, ta sẽ hướng tông môn thỉnh công, nhưng bất kể như thế nào, lần này biết luận võ vẫn tổ chức xuống. Lần này luận võ, không chỉ là ngũ đại thế lực tranh giành, đồng thời cũng hướng các thế lực khác để tạo thế, trấn nhiếp những thế lực khác có lòng bất chính. Mặc dù biết có khả năng bị yêu nhân bái ma giáo tập kích cũng phải thi hành xuống. Bởi vì nếu như vì bái ma giáo tập kích mà không tổ chức, như vậy lộ ra hành động sợ hãi bái ma giáo, những thế lực khác sẽ càng thêm hành động. Diệp Hy Văn có thể cảm giác được một cổ áp lực khủng bố, hướng về phía ngũ đại thế lực đè xuống, ngũ đại thế lực cũng đã đến lúc không thể không chống đỡ rồi, bái ma giáo mang đến cho ngũ đại thế lực áp lực, cũng tuyệt đối không phải như bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lữ Hồng Uy cho tới bây giờ ta còn chưa có cùng hắn giao thủ. Tề Phi Phàm lập tức bật cười lớn, một cổ chiến ý bắt đầu tràn ngập ra. 100 năm trước bái ma giáo náo động, thời điểm kia hắn còn chưa ra đời, 4 vị chân truyền đệ tử, cũng chỉ có hắn không có cùng Lữ Hồng Uy giao thủ. Đối với Lữ Hồng Uy thanh danh hiển hách, hắn đã sớm muốn cùng hắn phân cao thấp rồi. Tề Phi Phàm tự nhận chính mình sẽ không thua bất luận kẻ nào khác, cho dù là hắn tu hành thời gian so với người khác ít hơn nhiều, điều này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên đại hội luận võ vẫn tiếp tục xử lý xuống, nhưng Tề Phi Phàm vẫn muốn cùng ngũ đại thế lực trao đổi, nếu như trước đó không biết còn chưa tính, nhưng hiện tại đã biết được âm mưu, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua được, không để cho bái ma giáo chịu khắc sâu giáo huấn, vậy uổng phí tin tức Diệp Hy Văn mang đến rồi. Nhưng những điều này đều là điều mà đám cao tầng như Tề Phi Phàm muốn quan tâm. Lúc này Diệp Hy Văn nói xong chuyện này, rất nhanh cáo biệt Tề Phi Phàm. Lúc này việc Diệp Hy Văn quan tâm là bắt đầu bế quan, còn nội môn đệ tử tỉ thí lần này cũng không được Diệp Hy Văn để ở trong lòng, chỉ có lo bái ma giáo về sau tập kích, đây mới là chuyện mà Diệp Hy Văn chính thức để ý. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 173 thanh danh lên cao. Nhưng lúc này Diệp Hy Văn không muốn đi tìm phiền toái, không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm tới cửa. Hiện tại Diệp Hy Văn bế quan trong vòng một đêm, một tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Đảo, ngũ đại thế lực đều chú ý tới. Nghe nói sao Bát Hoàng tử đem đầu mâu trực chỉ về phía Nhất Nguyên Tông Diệp Hy Văn rồi, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Cái gì Bát Hoàng tử? Là hoàng thất thiên tài, Bát Hoàng tử tại trong hàng đệ tử cùng thế hệ hoàng thất cũng là vô địch rồi, tại sao lần này lại đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Hy Văn vậy? Đúng rồi, Diệp Hy Văn này là ai? Diệp Hy Văn lai thì ngày hôm qua ta cũng không biết, nhưng ngày hôm nay ta biết rồi, Bát Hoàng tử chính là người trẻ tuổi cầm đầu hoàng thất, là người trải rộng ngũ đại thế lực cùng các thế lực lớn nhỏ cả nước. Chính là quân lâm xưng bá hoàn vũ, mà Diệp Hy Văn là thiên tài nhất nguyên tông gần đây quật khởi. Nghe nói hắn phá vỡ kỷ lục của Tề Phi Phàm lập nên, Diệp Hy Văn là đệ tử nhất nguyên tông khó lường nhất. Nhưng Bát Hoàng tử không phải nghe nói đang đuổi giết một ma đầu ở vết nứt không gian sao, làm sao hắn lại hiện cùng Diệp Hy Văn chống lại như vậy? Ta cũng được nghe nói, Bát Hoàng tử đuổi giết một tên ma đầu tại vết nứt không gian, kết quả phát hiện một chỗ di tích, đã lấy được chỗ tốt rất lớn, hiện tại từ bên kia trở về rồi. Về phần nói, hắn tại sao cùng Diệp Hy Văn chống lại, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bát Hoàng tử lúc này dã tâm bừng bừng, hắn muốn trấn áp Hoàn Vũ, nhất thống Giang Sơn, đem chọn cái Đại Việt quốc gom dưới chân hoàng thất thống trị, bản thân hắn cũng được xưng vô địch, muốn cùng đối thủ cùng thế hệ chiến đấu, thậm chí là hắn còn muốn khiêu chiến thế hệ trước Tề Phi Phàm nữa đó. Nghe nói vốn Bát Hoàng tử đã từng cùng La Nhất Phàm có ước chiến, nhưng hiện tại La Nhất Phàm đã chết, mà Diệp Hy Văn lại đã từng đánh bại La Nhất Phàm, cho nên để cho Bát Hoàng tử hứng thú. Nghe nói Bát Hoàng tử tại Tu La chiến trường phát ra chiến thư, hiện tại đã đến lúc rồi. Bát Hoàng tử vô địch trên đời, cùng những người tuổi trẻ, có lẽ chỉ có Lưu Vân Thành Kiếm Vô Trần có thể cùng hắn tranh phong. Đúng vậy, cũng thật sự là châm chọc, Kiếm Vô Trần chính xuất thân là kiếm nô, nhưng bây giờ hắn đủ quét ngang đám người trẻ tuổi Lưu Vân Thành, điều này không phải hung hăng đả kích đến huyết mạch vô địch của Lưu Vân Thành cao quý sao? Đây là huyết mạch cao quý nhất cùng huyết mạch đê tiện nhất va chạm. Ngoại trừ Kiếm Vô Trần ra, huyết linh mộ khoan thai thiên phong đường thiếu bá cũng đều là cao thủ đứng đầu, gần 10 năm nay đều là thiên tài quật khởi, đều được chú ý nhất. Ngược lại Nhất Nguyên Tông, tuy thế hệ trước có bọn người Tề Phi Phàm, Hoàng Lạc Trần, nhưng thế hệ đệ tử mới không có ai, chỉ có La Nhất Phàm là người nổi bật. Nhưng không hề nghi ngờ La Nhất Phàm cùng mấy người này đều kém hơn không ít, cũng không biết lần này mới xuất hiện Diệp Hy Văn thì như thế nào đây. Bát Hoàng tử giã tâm bừng bừng, muốn định các cao thủ trẻ tuổi, hắn muốn xuất lính Vũ Lâm quân quét ngang thiên hạ, cũng không biết Diệp Hy Văn lúc này có thể đo nổi Bát Hoàng tử mấy chiêu. Trong lúc nhất thời từng tiếng nghị luận nhao nhao lên, Bát Hoàng tử danh dương thiên hạ vài chục năm, tự mình khiêu chiến Diệp Hy Văn, cũng khiến cho danh tiếng Diệp Hy Văn tại trong thời gian ngắn bắt đầu được các thế lực lan truyền rồi. Vốn Diệp Hy Văn tuy đánh bại La Nhất Phàm còn phá vỡ kỷ lục ghi chép của Tề Phi Phàm, nhưng bởi vì thời gian quá nhiều, hơn nữa Diệp Hy Văn cũng tương đối nổi danh, cho nên Diệp Hy Văn chỉ ở trong Nhất Nguyên Tông là có danh tiếng, tại bên ngoài tông môn cơ hồ không có người nào biết. Nhưng lúc này Bát Hoàng tử khiêu chiến thoáng cách liền đem Diệp Hy Văn đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Một cái tên Diệp Hy Văn cao thủ trẻ tuổi bắt đầu tiến nhập trong mắt vô số người, nhưng dù vậy cũng không có ai xem trọng Diệp Hy Văn. Bát Hoàng tử thành danh vài chục năm, hắn bắt đầu thành danh, Diệp Hy Văn còn không biết tại nơi nào. Mặc dù đối với võ giả mà nói, vài chục năm thời gian chênh lệch cũng không tính quá nhiều, đối với cuộc đời trên trăm năm mà nói, vài chục năm bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng lấy niên kỷ Diệp Hy Văn mà nói, lúc này cho hắn vài chục năm đủ để tạo thành chênh lệch chí mạng rồi. Huống hồ Bát Hoàng tử uy nghiêm đã khắc thật sâu vào trong lòng tất cả mọi người, cho dù Diệp Hy Văn cùng Bát Hoàng tử cùng tuổi, cũng không có người nào thật sự xem trọng Diệp Hy Văn, chớ nói chi là Diệp Hy Văn tuổi còn nhỏ hơn Bát Hoàng tử mười mấy tuổi rồi. Chênh lệch mười mấy tuổi tuy có thể tính toán làm người cùng thế hệ, nhưng trong lúc này chênh lệch cũng lớn lắm. Đối với người của các thế lực đều không xem trọng Diệp Hy Văn, làm cho tất cả mọi người Nhất Nguyên Tông có cảm giác tức giận. Vốn không phải tất cả mọi người đều không xem trọng Diệp Hy Văn, mà những người xem trọng Diệp Hy Văn đều là người của Nhất Nguyên Tông, cho nên rất nhiều đệ tử Nhất Nguyên Tông đều đứng ở bên Diệp Hy Văn, vì Diệp Hy Văn mà nói chuyện. Một cái tông môn có thể truyền thừa được muôn đời hay không thì phải xem lớp đệ tử trẻ tuổi biểu hiện, nhất là đối với Nhất Nguyên Tông truyền thừa vô số năm như vậy thì càng là như thế. Tại các tông môn khác, vài chục năm đều có đệ tử kiệt xuất sinh ra, chỉ có Nhất Nguyên Tông thoạt nhìn tuy thiên tài cũng ra không ít, nhưng lại không có thể cùng bọn người Bát Hoàng tử chống lại. Mặc dù La Nhất Phàm được coi là hy vọng, tuy nhiên cũng không thể so sánh với những người như Bát Hoàng tử được. Tuy nhiên bọn hắn cũng không coi trọng Diệp Hy Văn, mặc dù Diệp Hy Văn đã từng đánh bại La Nhất Phàm, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho rằng có lẽ Diệp Hy Văn so với La Nhất Phàm mạnh hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Bát Hoàng tử. Nhưng Bát Hoàng tử muốn chiến Diệp Hy Văn lại để cho bọn hắn cảm giác biệt khuất vô cùng, bởi vì Bát Hoàng tử cùng Kiếm Vô Trần, Mộ Khoan Thai thiếu bá có tư cách thiên tài trẻ nhất, mà trong lúc đó Nhất Nguyên Tông không có đệ tử nào cùng với tứ đại thế lực so sánh, cho nên luôn tránh xung đột chính diện. Tất cả mọi người Nhất Nguyên Tông lúc này đều cảm thấy bốn người này tương lai nhất định sẽ đạp vào truyền kỳ, thậm chí đi xa hơn nữa, tương lai có lẽ sẽ phát sinh va chạm, sau đó phân ra thắng bại. Nhưng hiện tại va chạm có lẽ có chút quá sớm, nhưng lúc này Bát Hoàng tử hoành hành như vậy, hắn muốn đánh bại Diệp Hy Văn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn căn bản không đem Diệp Hy Văn để vào mắt, căn bản là không phải đọ sức cùng một cấp bậc. Trong mắt hắn, Diệp Hy Văn căn bản không có cùng hắn có tư cách đánh đồng, mà Diệp Hy Văn đã là Nhất Nguyên Tông tuổi trẻ mạnh nhất rồi. Không chỉ là Diệp Hy Văn bị hắn bỏ qua, liền toàn bộ Nhất Nguyên Tông đều bị hắn bỏ qua rồi, cho nên mặc dù lúc này trong đệ tử Nhất Nguyên Tông có người nhìn Diệp Hy Văn cũng không thuận mắt, nhưng tuyệt đại đa số đều muốn vì Diệp Hy Văn mà nói chuyện. Bát hoàng tử có gì đặc biệt hơn người, nó nếu như bằng tuổi Diệp Hy Văn, Diệp Hy Văn tuyệt đối có thể đánh nhau cùng với hắn. Đúng vậy, có bản lĩnh khiêu chiến Tề Sư Huyên chúng ta, Tề Sư Huyên cũng không có hơn hắn mấy tuổi. Thậm chí còn có một ít người tìm tới Tề Phi Phàm. Tề Sư Huyên, ngăn cản hai người bọn họ quyết đấu đi, quyết đấu như vậy đối với Diệp Hy Văn mà nói quá không công bình. Đúng vậy, tiếp qua vài chục năm, với thiên phú Diệp Hy Văn, xứng đáng cùng hắn phân cao thấp. Bọn hắn chưa chắc là nhìn Diệp Hy Văn thuận mắt, nhưng là mang vinh quang nhất Nguyên Tông, cũng cùng chính bản thân bọn hắn cùng chung một nhịp thở, bọn hắn muốn mặc kệ cũng không được. Nhưng Tề Phi Phàm không có ló mặt, hắn đang cùng đầu lĩnh mấy thế lực khác thương lượng sự tình bái ma giáo lần này. Nhưng ngay từ đầu chỉ là nội môn đệ tử hạch tâm, rất nhanh liền có chân truyền đệ tử đều đứng ngồi không yên. Bát hoàng tử uy hiếp không chỉ đối với đệ tử trẻ tuổi, liền bọn hắn những chân truyền đệ tử đều bị áp lực, nếu Nhất Nguyên Tông trần trụi bỏ qua cử động, lập tức làm cho bọn hắn đều nổi giận. Bát hoàng tử đã sớm đem Nhất Nguyên Tông loại bỏ rồi, vốn là từng có ước chiến với La Nhất Phàm, muốn đánh cho La Nhất Phàm tàn phế triệt để đoạn tuyệt hy vọng Nhất Nguyên Tông, nhưng hiện tại La Nhất Phàm đã chết, mà có thêm Diệp Hy Văn quật khởi, bát hoàng tử quyết định tự mình đánh bại Diệp Hy Văn. Bây giờ đang ở Thiên Cơ Đảo, có thể ngăn cản song phương quyết đấu cũng chỉ có Tề Phi Phàm mà thôi. Nhưng Tề Phi Phàm sau khi ra mặt, nói câu nói đầu tiên là: lúc này đồng lứa tranh đấu sẽ sớm diễn ra. Hiển nhiên ý tứ của Tề Phi Phàm là sẽ không ngăn cản, hơn nữa ngôn ngữ trong đó tựa hồ cũng muốn xem Diệp Hy Văn thi đấu. Lúc này làm cho rất nhiều người đều chấn kinh đối với ánh mắt Tề Phi Phàm, không ai hoài nghi, bởi vì bản thân Tề Phi Phàm cũng là một truyền kỳ cùng thần thoại, hắn quật khởi thời gian hơi trễ, so với đám người bát hoàng tử, Kiếm Vô Trần tuổi cũng không hơn bao nhiêu, mà hắn chính là một thiên tài, hắn như là bầu trời, hào quang bắn ra bốn phía, làm cho các ngôi sao ở trước mặt của hắn đều ảm đạm, hắn chính là mo thiên tài đỉnh cấp. Đám người bát hoàng tử, Kiếm Vô Trần, Mộ Du Nhiên thiếu bá đang quật khởi, nhưng tại trước mặt Tề Phi Phàm thì trong mấy chục năm nữa, cũng không có người nào có thể chống lại, hắn được công nhận là đệ nhất cao thủ, được trở thành tứ đại chân truyền đệ tử của Nhất Nguyên Tông. Hắn đã nói, không ai không tin, lập tức có vô số người đều chấn kinh rồi, chẳng lẽ bọn hắn đều nhìn lầm, chẳng lẽ Diệp Hy Văn xác thực có cái chỗ hơn người sao, nhưng là bát hoàng tử đúng là chân đạo tứ trọng, mà nghe đồn đãi hắn tại một chỗ di tích, đã lấy được thiên đại chỗ tốt, rất nhanh muốn tấn chức trở thành chân đạo ngũ trọng, nghe nói cái di tích này chính là thượng cổ di tích. Hắn đã nhận được bộ phận truyền thừa, đủ để cho hắn quét ngang đệ tử cùng thế hệ. Diệp Hy Văn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm cho Tề Phi Phàm xem trọng như vậy, Diệp Hy Văn lại có thể là địch thủ của bát hoàng tử. Đệ tử trẻ tuổi của ngũ đại thế lực lúc này đều có người nổi bật, cũng đã tụ tập đến Thiên Cơ Đảo rồi. Sự tình bát hoàng tử chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Diệp Hy Văn, rất nhanh chóng làm cho rất nhiều người suy đoán, mặc dù là đệ tử Nhất Nguyên Tông, cũng chỉ là suy đoán, Diệp Hy Văn có thể ngăn được hạ mấy chiêu mà thôi, không ai thật sự cảm thấy, Diệp Hy Văn thật có thể cùng bát hoàng tử chống lại. Đánh bại đó là trong đầu bọn họ căn bản là chưa từng nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, đại hội cử hành luận võ ngược lại đều không có người nào chú ý, tất cả mọi người hiện tại đều thảo luận về sự tình bát hoàng tử. Bát hoàng tử thân là trẻ tuổi tiên tài, vô luận hắn làm cái gì đều được vô số người chú ý. Hắn tại vài chục năm thời gian có uy danh hiển hách ở bên trong người trẻ tuổi, cơ hồ không có địch thủ, hắn hùng tâm bừng bừng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Đại Việt quốc. Hơn nữa đem mấy thế lực lớn kia thu thập, xác lập Đại Việt quốc là trung tâm tập quyền. Đối với một điểm này, hắn chưa bao giờ giấu riêng, thậm chí coi đây là khẩu hiệu, lôi kéo rất nhiều người có dã tâm bừng bừng, vây chung quanh tại bên người, tạo thành bè đảng, trong đó người nổi bật được xưng là Vũ Lâm Quân, căn bản chính là đem mình là kế nhiệm hoàng đế Đại Việt quốc rồi. Vũ Lâm Quân, đây chính là cấm quân hoàng đế. Hắn muốn kêu thuộc hạ chính mình là Vũ Lâm Quân, dã tâm hắn tranh đoạt thiên hạ đã lộ ra, cũng không biết là xuất phát từ cái cân nhắc gì, hoàng đế Đại Việt quốc hiện tại, rõ ràng cũng nhận biết. Diệp Hy Văn có chút sở khóc sở cười nghe những người kia bên ngoài nghị luận, lúc này có liên quan gì đến hắn, hắn lúc nào nói qua muốn tiếp nhận cái khiêu chiến này, mẹ nó, muốn hay không phải hỏi hắn đã chứ. Hắn giống như cái gì cũng không nói, nhưng chính là bát hoàng tử nói một câu, hắn thật giống như đã bị người ta dự định rồi, phải tham gia quyết đấu lần này. Lúc này tính toán cái gì cũng không có người chính thức tôn trọng hắn. Giống như không ai chính thức để ý đến ý kiến của hắn, tất cả mọi người đã cho rằng, nếu bát hoàng tử hướng Diệp Hy Văn khiêu chiến, như vậy khẳng định Diệp Hy Văn nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Loại tư duy kỳ quái này làm cho Diệp Hy Văn hoàn toàn dở khóc dở cười. Thêm nữa, người cảm thấy bát hoàng tử khiêu chiến, mặc dù Diệp Hy Văn không phải là đối thủ, Diệp Hy Văn tốt xấu cũng là một đời tuấn kiệt, từ chối mà không chiến là hắn không làm được. Kết quả là, tất cả mọi người đem cái sự tình này cho rằng thật sự định rồi. Diệp Hy Văn thiệt tình không vui vẻ, hắn thật sự trở thành một tiểu nhân vật rồi, không ai quan tâm hắn đang suy nghĩ gì, bát hoàng tử hạ chiến thư, vì vậy hắn phải nghênh chiến, không có cái lựa chọn khác. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất, bóp méo không khí, đứng xa xa nhìn đều có dáng vẻ mơ hồ. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip phong chương 174 lông cũng không phải. Một phong chiến thư trực tiếp đưa tới trước mặt Diệp Hy Văn. Điện hạ để cho chúng ta chuyển giao cái phong chiến thư này cho ngươi, 3 tháng sau sẽ tự mình tiến về trước Nhất Nguyên Tông. Ngươi muốn làm tốt chuẩn bị. Người chuyển giao chiến thư chính là 3 gã trẻ tuổi, nói chuyện chính là 1 gã hắc y thanh niên. Lúc này bát hoàng tử không phải hung hăng càn quấy bá đạo bình thường, một trận chiến này nói rõ là muốn làm mất mặt Nhất Nguyên Tông, tối thiểu tại một đời đệ tử của Nhất Nguyên Tông là không có ai, bát hoàng tử muốn làm mất mặt cả Nhất Nguyên Tông, đây chính là chuyện mà mọi người đều biết. Nhưng địa phương ước chiến rõ ràng còn là ở Nhất Nguyên Tông, đây chính là đang vẽ mặt. Trần trụi vẽ mặt. Bên cạnh sớm có người nhận ra thân phận của bọn hắn, 3 người này rõ ràng cũng còn không phải là hoàng thất đệ tử, mà là những thế lực lớn phân thuộc. Lúc này thanh niên mặc áo đen nói chuyện tên gọi Từ Phong, là một cách đệ tử Thiên Phong Đường phi thường kiệt xuất, trước kia cũng là chân đạo đệ tử thực lực mạnh phi thường. Lần này đại biểu cho chân đạo đệ tử Thiên Phong Đường xuất chiến. Đằng sau một cẩm y 25-26 tuổi tuấn lãng gọi Lơ A, Lơ U, V, Quy, Quy, U, Hảo, là đệ tử Lưu Vân Thành, là đệ tử đại biểu chân đạo Lưu Vân Thành thực lực cũng rất mạnh. Mà một vị cuối cùng là một nữ tử áo trắng, dung mạo xinh đẹp, tên là Kim Linh Nhi. Là đệ tử Nhất Nguyên Tông, tại trong Nhất Nguyên Tông cũng có rất nhiều đệ tử đều đối với nàng ngưỡng mộ. Tại Nhất Nguyên Tông, người ngưỡng mộ có thể nói là nhiều như hằng sa, nhưng không nghĩ tới, rõ ràng nàng cũng là thành viên của Vũ Lâm Quân. Từ Phong nói chuyện căn bản cũng không có đem Diệp Hy Văn vào trong mắt, giống như là truyền đạt thông chi vậy, Diệp Hy Văn nhất định phải tiếp nhận. Ta không có hứng thú. Diệp Hy Văn đột nhiên cười cười nói ra. Cái gì? Mấy người này tựa hồ không có nghĩ đến, Diệp Hy Văn lại nói như vậy, hắn căn bản một chút hứng thú đều không có, hắn trước khi đến đây đã trải qua rất nhiều tình huống, nhưng căn bản cũng không có nghĩ tới, sẽ gặp loại tình huống này, Diệp Hy Văn nổi giận cũng tốt, hay là sợ hãi cũng tốt, hay là hào khí ngất trời tiếp chiến thư, hắn đều nghĩ qua. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Diệp Hy Văn lại trả lời như vậy. Lập tức đám đệ tử chung quanh nghe được tin tức đều trợn mắt kinh ngạc, sau đó là một hồi xôn xao, mẹ nó, Cái Diệp Hy Văn này hung hăng càn quấy đến trình độ không kém Bát Hoàng tử rồi. Bát Hoàng tử ngang ngược càn rỡ bọn hắn đều thấy được. Nhưng nói cùng đánh ngươi, ngươi phải đánh, thời gian gì ta định, địa điểm ta định đoạt. Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi. Hắn không có đem Diệp Hy Văn là đối thủ, thậm chí cũng không đem Diệp Hy Văn để vào mắt. Thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi, nếu như không phải Nhất Nguyên Tông lúc này xuất hiện một người tuổi trẻ, thật sự là tìm không thấy người so với Diệp Hy Văn càng mạnh hơn. Nói không chừng hắn căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn Diệp Hy Văn một cái. Đây là dạng khí phách gì? Nói là khí phách đế vương muốn nhất thống thiên hạ, khí phách bá đạo. Nhưng Diệp Hy Văn lúc này nhìn như hời hợt nói một câu, hắn không có hứng thú, nhưng lại so với Bát Hoàng tử còn muốn khí phách hơn. Ý tứ nói gần nói xa chính là, Bát Hoàng tử là cái gì, ta chưa nghe nói qua. Diệp Hy Văn nói xong, xoay người rời đi. Bỗng dưng sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Đứng lại. Lưu Hạo lạnh lùng đi tới phía trước Diệp Hy Văn, nói. Ngươi hay là không phải một nam nhân, sợ mà chạy trối chết như vậy, muốn biến thành trò cười sao? Diệp Hy Văn khinh thường cười, nếu như hôm nay hắn quay người ly khai, đến lúc đó biến thành trò cười chỉ sợ cũng không phải là hắn, mà là cái Bát Hoàng tử kia. Ta tính lười biếng, Bát Hoàng tử tính toán cái gì? Hoàn toàn có thể nghĩ bọn hắn sẽ nói ra những lời gì khó nghe, cho nên Lưu Hạo đi tới như vậy, nhìn xem Diệp Hy Văn nói chuyện kỳ thật lại là vì Bát Hoàng tử mà nói chuyện. Không thích, liên quan ngươi đánh giám à? Diệp Hy Văn trong kẽ răng cố phun ra mấy chữ này, lộ ra dáng vẻ khinh thường. Ngươi nói cái gì, ngươi là người nhu nhược không đánh mà chạy, lại dám nói với chúng ta, ngươi nhất định là sợ điện hạ rồi. Lưu Hạo tiếp tục nói. Đúng vậy, Diệp Hy Văn, ngươi lúc này không đánh mà chạy, thế là tự cấp bôi đen Nhất Nguyên Tông chúng ta, về sau người khác coi Nhất Nguyên Tông đệ tử chúng ta như thế nào. Lúc này nữ đệ tử Kim Linh Nhi nói ra chính là đứng một bên đả kích Diệp Hy Văn. Hừ hừ, chụp mũ thật lớn. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười cười. Ngươi cho rằng người khác muốn thấy Nhất Nguyên Tông chúng ta thế nào, Nhất Nguyên Tông đệ tử êm đẹp không lo, không nên đi làm cẩu cho người khác. Loại đệ tử này, ngươi cho rằng người khác muốn thấy Nhất Nguyên Tông chúng ta như vậy sao? Linh Nhi lập tức tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nàng ta nghiến răng nghiến lợi. Nhìn về phía Diệp Hy Văn trong ánh mắt trực thôn phệ người, muốn đem Diệp Hy Văn xé thành 70-80 khối. Nàng chưa từng có gặp qua một người chán ghét như vậy, một người đem nàng ví von thành chó. Nàng trước kia chưa từng có cảm thấy có cái gì không đúng, đi theo tùy tùng cường giả, bản thân chính là tập tục ở cái thế giới này, huống chi Bát Hoàng tử tuyệt thế cường giả như vậy. Nàng lao thẳng đến còn cho rằng là vô thượng vinh quang, nhưng lại bị một câu của Diệp Hy Văn phá thành mảnh nhỏ. Chung quanh lúc này có rất nhiều đệ tử nhìn về phía nơi này, ánh mắt của bọn họ bỗng nhiên thay đổi. Trước kia bọn hắn cũng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ nghe Diệp Hy Văn vừa nói như vậy, thì là đúng vậy, cái gì Vũ Lâm Quân, không phải là làm cẩu cho người khác sao? Là con chó trung thành nhất. Loại ánh mắt này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ, hận không thể giết chết Diệp Hy Văn để tiết mối hận trong lòng nàng. Diệp Hy Văn, nếu như ngươi sợ, thì quỳ xuống dập đầu, chúng ta về báo cho điện hạ bỏ qua ngươi. Kim Linh Nhi ác độc nói, muốn để cho Diệp Hy Văn quỳ xuống dập đầu, chính là muốn phá vỡ vô địch chi tâm của Diệp Hy Văn, từ nay về sau chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Làm nô tài cho người khác. Nhàm chán, ngu ngốc. Diệp Hy Văn lạnh lùng cười cười, xoay người rời đi. Cái gì Bát Hoàng tử, ta nghe đều chưa nghe nói qua, muốn ta nghênh chiến, rất đơn giản, chính mình tới, đùa nghịch cái gì, thực đem mình là cái đại nhân vật sao? Mọi người nghe xong là một hồi xôn xao. Diệp Hy Văn nói như vậy quả thực còn chưa có trực tiếp đánh vào mặt của Bát Hoàng tử rồi, Diệp Hy Văn nói thẳng rồi, cái gì bát hoàng tử, trong mắt hắn căn bản không tính là gì, còn bày đặt cái gì. Lúc này triệt để làm cho ba tên thành viên Vũ Lâm Quân phẫn nộ rồi. Ta biết ngươi sợ hãi, điện hạ thiên thu muôn đời, nhất thống giang sơn, ngươi chẳng qua là một cái con sâu cái kiến bình thường, lại muốn châu chấu đá xe, hiện tại nhất định là sợ hãi rồi. Lưu Hảo tiếp tục nói. Diệp Hy Văn, ngươi chẳng lẽ thật sự sợ sao? Từ Phong lúc này mở miệng nói ra. Kích bác đối với ta vô dụng. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Không nên quá đem mình là đại nhân vật, thế giới này rất lớn, có lẽ đối với các ngươi mà nói cái gì bát hoàng tử là kia thiên, là thần, là hết thảy, nhưng với ta mà nói, hắn căn bản không đáng một đồng, lông cũng không phải. Mọi người xôn xao, đây là lần thứ nhất có người dám nói bát hoàng tử chưa tính là cái gì như vậy. Diệp Hy Văn không phải hung hăng càn quấy bình thường, lúc này bọn hắn đều cảm thấy bát hoàng tử đã đủ ương ngạnh rồi, nhưng cũng không nghĩ tới, lúc này Diệp Hy Văn còn hung hăng càn quấy, thoạt nhìn so với bát hoàng tử còn có phần hơn. Có thể nói Diệp Hy Văn có thể trong khoảng thời gian ngắn từ trong nhất nguyên tông trổ hết tài năng, nếu như tính cách khiêm tốn hữu lễ, điều này mới là kỳ quái. Nhưng bọn hắn lại không biết, không phải Diệp Hy Văn hung hăng càn quấy, mà là Diệp Hy Văn chỉ khi đối với địch nhân mới hung hăng càn quấy. Ta biết ngay, hắn nhất định sẽ đào tẩu, nơi nào điện hạ đi qua, chư thần lui tránh, ma đầu ẩn độn. Lưu Hảo tiếp tục nói, tựa hồ là xác định Diệp Hy Văn chịu không được kích bác vậy. Thật sự là buồn cười, chư thần lui tránh thực đem mình làm thần vương sao? Diệp Hy Văn cười lạnh, cái thế giới này có ma, đương nhiên sẽ có thần, nhưng từ khi hắn nghe Diệp Mạc đã từng nói qua, những người tự xưng là thần kia có thực lực hủy thiên diệt địa cũng không nói chơi, chư thần lui tránh, làm sao nghe mà châm chọc như thế? Ý chỉ điện hạ, không ai có thể cự tuyệt. Từ Phong lạnh giọng quát, nói xong trong tay phong thư bạch sắc lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn bắn đi. Ở giữa không trung, phong thư bắt đầu thiêu đốt, ngay sau đó hàng chữ lập tức hiện ra ở bên trên bầu trời. Giữa những hàng chữ lộ ra một cổ khí phách, bá đạo vô song, chữ chữ như châu ngọc, làm cho người có thực lực hơi nhỏ yếu một chút cũng không dám nhìn thẳng vào văn tự này. Nếu cố nhìn sẽ bị tổn thương con mắt, mà lúc này cảm thấy muôn lại quỳ cổ khí phách này trở thành con dân của hắn, nghe theo sự chỉ huy của hắn, đây là một loại khí tức vương giả. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Hy Văn cũng bá đạo, tuy không phải cái loại khí thế đế vương, mà là võ bá, là muốn động thủ. Đột nhiên văn tự trên chiến văn cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau đó biến thành một cái ngọn núi bình thường, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đè ép tới. Một cổ khí thế Thái Sơn áp đỉnh lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đè ép tới. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy đây là một cổ thổ pháp tắc, giống như là một tòa sơn mạch từ trên trời giáng xuống, muốn đem Diệp Hy Văn đè chết. Đây là muốn loại khảo nghiệm Diệp Hy Văn có tư cách tiếp nhận hắn khiêu chiến hay không, rõ ràng là đem một cổ chân nguyên ẩn núp ở trong đó, thật đúng là không phải ngang ngược bình thường. Tuy chỉ là một cổ chân nguyên, nhưng lúc này lại là khí thế Thái Sơn áp đỉnh cơ hồ có thể so với chân đạo tam trọng cảnh giới, lập tức đập phá xuống. Viên Nguyệt Trảm. Diệp Hy Văn không dám khinh thường. Tuy hắn có thể chống lại chân đạo tam trọng cao thủ, nhưng một chiêu này cần hắn tập trung tư tưởng ứng đối. Oanh! Ánh đao hung hăng chém rụng, sau đó rằng co hồi lâu, ánh đao mới rốt cuộc chấn áp chữ sơn, sau đó đem chữ sơn này chém thành kim quang đầy trời. Diệp Hy Văn cũng không có ngả ngớn, bát hoàng tử thực lực có thể nói là nổi bật, là chí tôn trẻ tuổi cũng không phải nói sai. Thực lực rất mạnh. Không tốt, không nghĩ tới bát hoàng tử lại mạnh như vậy, chỉ là chiến thư cũng đã mạnh như vậy là không hợp thói thường rồi, chân đạo tam trọng cao thủ bình thường đều rất khó ứng phó. Một Nhất Nguyên Tông đệ tử ở phía sau có chút bận tâm nói, ngoại trừ rất ít người ở bên ngoài, đại bộ phận Nhất Nguyên Tông cao thủ cũng đều ủng hộ Diệp Hy Văn. Dù sao Diệp Hy Văn đang mang vinh quang cho Nhất Nguyên Tông. Nhưng cũng may Diệp Hy Văn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, một đao kia thật sự rất kinh diễm. Nghe nói Diệp Hy Văn hiện tại vừa mới 20 tuổi, 20 tuổi chúng ta mới là tiên thiên cảnh giới, hắn cũng đã là chân đạo cao thủ rồi, thiên phú bực này căn bản là không thua Bát Hoàng tử, tiếp qua 10 năm sau, xứng đáng cùng Bát Hoàng tử tranh phong. Một đệ tử khác nói ra, nếu như Diệp Hy Văn quật khởi, Nhất Nguyên Tông chúng ta cũng không thua môn phái khác rồi, bất quá, chỉ sợ Bát Hoàng tử sẽ không cho hắn phát triển, trấn áp hết thảy địch nhân không phải là phong cách của Bát Hoàng tử sao? Đúng vậy, nếu như là Kiếm Vô Trần, sẽ cùng Diệp Hy Văn đánh một trận chiến công bình, nhưng lần này chính là Bát Hoàng tử, lúc này Bát Hoàng tử dã tâm bừng bừng. Hắn muốn hoàng thất thống lĩnh toàn bộ Đại Việt quốc, ngay cả Nhất Nguyên Tông chúng ta lúc này hắn cũng không bỏ qua, hắn muốn trấn áp hết thảy cường địch. Rất nhiều đệ tử Nhất Nguyên Tông đều công nhận thực lực Bát Hoàng tử, nhưng đối với nhân phẩm Bát Hoàng tử thì rất khó nói rồi. Thực lực ngươi cũng không cao, lại vẫn dám hung hăng càn quấy như thế. Lưu Hạo cười lạnh nói. Sau khi hắn nhìn thấy Diệp Hy Văn cố hết sức mới tiếp nhận lễ gặp mặt của Bát Hoàng tử, lập tức bắt đầu châm chọc khiêu khích. Hắn cũng là phi thường tự ngạo mình là chân đạo thành viên của Vũ Lâm Quân, đều là người trẻ tuổi nổi bật, người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào Vũ Lâm Quân. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 175 đây cũng là loại người hung ác. Có thể đi vào Vũ Lâm Quân, có ai đơn giản sao? Quản ngươi đánh sắm. Diệp Hy Văn rất khó chịu, lúc này Bát Hoàng tử không phải hung hăng càn quấy bình thường. Phong chiến thư này đã để tất cả mọi người nhìn thấy rồi, mặc kệ Diệp Hy Văn có nguyện ý hay là không, đều phải tiếp nhận. Diệp Hy Văn dám khẳng định, đến lúc đó đối phương nhất định sẽ không quan tâm, cái gì cũng không quản, trực tiếp giết Diệp Hy Văn đến Nhất Nguyên Tông. Đến lúc đó Diệp Hy Văn không thể không xuất hiện, tất cả mọi người đều nói Diệp Hy Văn sợ rồi. Bát Hoàng tử là buộc Diệp Hy Văn tiếp nhận chiến thư, điều này làm cho Diệp Hy Văn phi thường khó chịu. Ngươi muốn chết, ta không cần phải điện hạ tự mình ra tay. Ta có thể tự tay đem ngươi trấn áp. Lưu Hạo thấy Diệp Hy Văn chẳng thèm ngó tới đã triệt để tức giận. Ngươi ngay cả chiến thư của Điện Hạ cũng không dám tiếp nhận. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, sau đó dưới chân Diệp Hy Văn đạp mạnh, lập tức giấm ra một hồi chân nguyên sóng cuồng, giống như một làn sóng, lập tức hướng về phía Lưu Hạo cuốn tới. Diệp Hy Văn chân nguyên là khổng lồ bực nào, thậm chí có thể so với rất nhiều chân đạo tam trọng cao thủ, mà ba người Lưu Hạo đều chẳng qua là chân đạo nhị trọng mà thôi, làm sao có thể ngăn cản. Lúc này ba người Lưu Hạo mới rốt cuộc biết rõ, Diệp Hy Văn biểu hiện ra thoạt nhìn mới là chân đạo nhất trọng cao thủ, nhưng chân nguyên đã hơn bọn hắn rất nhiều rồi. Đó căn bản không phải là người, căn bản chính là yêu thú hình người. Chân nguyên tỏa ra không dứt, liền giống như búa tạ, lập tức hung hăng oanh tới trên người Lưu Hạo. Phốc! Lưu Hạo hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay. Mọi người vây xem, lập tức đều nuốt xuống từng ngụm nước bọt, hít vào một ngụm hơi lạnh. Vừa rồi bọn họ đều bị thực lực Bát Hoàng tử làm cho sợ đến ngây người, đó chẳng qua là một phong chiến thư, rõ ràng có thể có thực lực như vậy, nhưng lúc này mới phát hiện, Diệp Hy Văn có thể được Tề Phi Phàm xem trong, đã có tư cách là đối thủ của Bát Hoàng tử, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Thân là chân đạo nhất trọng cao thủ, rõ ràng có thể dùng chân nguyên như thủy triều, đem Lưu Hạo đánh cho bay rồi. Diệp Hy Văn cũng là một người có thực lực khủng bố. Lúc này tất cả mọi người Nhất Nguyên Tông đều cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui chính là Diệp Hy Văn biểu hiện thật sự quá hung hãn, lúc này hoàn toàn không giống như một chân đạo nhất trọng cao thủ, chân đạo nhị trọng thiên tài rõ ràng bị hắn đạp mạnh dưới trận trực tiếp bị oanh phi ra sau. Loại sức chiến đấu này quả thực hung hãn, Diệp Hy Văn đúng là yêu thú hình người, cùng Diệp Hy Văn so sánh, La Nhất Phàm tính toán là cái gì, La Nhất Phàm bất quá là vừa mới đạp vào chân đạo nhất trọng mà thôi. Khó trách có tin đồn La Nhất Phàm thua ở trong tay Diệp Hy Văn. Thậm chí có tin đồn, lần này La Nhất Phàm chết, cũng cùng Diệp Hy Văn có quan hệ. Sau khi Diệp Hy Văn nhận được tin tức, đã đem La Nhất Phàm giết chết. Tuy trải qua điều tra của Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Phong Đường, cũng không có được căn cứ chính xác nào. Nhưng loại đồn đãi này đều đang truyền bá ra, có rất nhiều người nói kỳ thật La Nhất Phàm đã bị Diệp Hy Văn giết chết. La Nhất Phàm cùng Diệp Hy Văn mâu thuẫn đã công khai, song phương sớm đã ở tình trạng không chết không ngớt rồi. La Nhất Phàm mấy lần hoặc là tự mình, hoặc là phái người chặn giết Diệp Hy Văn đã sớm tại Nhất Nguyên Tông truyền khắp nơi, song phương không có gì vãn hồi rồi. Diệp Hy Văn vì trảm thảo trừ căn đi giết chết La Nhất Phàm cũng rất là bình thường, hơn nữa hết lần này tới lần khác, Diệp Hy Văn cũng không tại trong tông, mặc dù không có căn cứ chính xác cho thấy Diệp Hy Văn giết, nhưng Diệp Hy Văn có hiểm nghi rất lớn, vì thế, nghe nói trong tông, La gia đều bạo nộ rồi, muốn giết Diệp Hy Văn, nhưng nghe nói cao tầng đã không có đồng ý. Dù sao Diệp Hy Văn chỉ là hiểm nghi mà thôi, cũng không có căn cứ xác thực. Huống chi cùng La Nhất Phàm cùng một chỗ còn có mặt hai cái chân đạo cao thủ khác, bởi vậy có rất nhiều người phán đoán, Diệp Hy Văn không thể nào giết nổi La Nhất Phàm, Diệp Hy Văn cho dù lợi hại cũng không thể đồng thời đối phó ba chân đạo cao thủ, trong đó Tư Đồ Phong là nhị trọng, Diệp Hy Văn không thể đối phó được. Nhưng lúc này Diệp Hy Văn thể hiện ra thực lực, mọi người đã dao động, Diệp Hy Văn thực lực quả thực thâm bất khả trắc, thâm hậu đáng sợ, có động cơ muốn giết chết bọn người La Nhất Phàm, có thời gian, có thực lực, nhưng không có chứng cớ. Diệp Mạc là lão quái vật không biết sống bao nhiêu năm, xóa đi dấu vết, làm sao có thể bị người tìm được. Lo chính là, Diệp Hy Văn biểu hiện ra thiên phú cao như vậy, bát hoàng tử chỉ sợ càng không từ bỏ ý đồ, bởi vì đối với hắn là người hùng tài đại lược muốn nhất thống Đại Việt quốc, đem Đại Việt quốc toàn bộ thống trị mà nói, bất luận cái thiên tài gì quật khởi cũng sẽ là địch nhân của hắn, hắn đều muốn diệt trừ, mà bây giờ có một cái cớ quang minh chính đại, với tính cách hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Lúc này đối với Nhất Nguyên Tông đệ tử nửa vui nửa buồn, vốn bọn hắn đang suy đoán, Diệp Hy Văn có thể ngăn được mấy chiêu, hơn nữa đại bộ phận cũng đều đoán, Diệp Hy Văn tối đa chỉ có thể ngăn trở 10 chiêu, thậm chí còn có rất nhiều người cảm thấy khả năng một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhưng nếu vật thì không có ý nghĩa rồi, nếu Diệp Hy Văn cũng cùng rất nhiều người tuổi trẻ tuấn kiệt trước kia bị bát hoàng tử san bằng cũng không có gì khác nhau rồi, vậy thì không có ý nghĩa gì rồi. Nhưng Diệp Hy Văn ở thời điểm này biểu hiện thực lực vượt xa những điều mà bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Hy Văn cũng là một loại người hung ác, nhưng lại không phải hung ác như bát hoàng tử kia. Thực lực Diệp Hy Văn lại làm cho hai mắt bọn họ tỏa sáng. Nhưng dù có thực lực kém hơn chân đạo tam trọng một chút, thì chưa chắc sẽ là đối thủ của Diệp Hy Văn. 3 tháng sau, Diệp Hy Văn sẽ trưởng thành đến mức nào tuyệt đối là một chuyện thú vị, cũng không phải là chuyện buồn tẻ nữa rồi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 176. Vũ Lâm Quân không gì hơn cái này. Ngươi dám đánh tổn thương Lưu Hạo? Ngươi là có ý định cùng Vũ Lâm Quân chúng ta không chết không ngớt sao? Kim Linh Nhi không thể tin nhìn Diệp Hy Văn. Ngươi nghĩ rằng Vũ Lâm Quân chúng ta đều là người thế nào, đều là La Nhất Phàm phế vật sao? Nếu như không phải Điện Hạ muốn đích thân ra tay, bất cứ người nào Vũ Lâm Quân chúng ta cũng có thể san bằng hắn. Kim Linh Nhi lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn. Người nhà của ngươi đều bị ngươi liên lụy, chết không có chỗ chôn. Tốt, Vũ Lâm Quân. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Nhưng là một bầy chó bát hoàng tử mà thôi, rõ ràng còn dám uy hiếp ta. Long có nghịch lân, sờ vào tất nộ. Người nhà là nghịch lân duy nhất của Diệp Hy Văn. Sau khi nhìn thấy tinh quang trong mắt Diệp Hy Văn lập lòe, Kim Linh Nhi cũng không cảm thấy sợ hãi. Kim Linh Nhi ngưỡng mộ bát hoàng tử đã lâu, bất luận ai chửi bới bát hoàng tử đều có thể làm cho nàng nổi giận. Diệp Hy Văn đã ba phen mấy lần không đem bát hoàng tử để vào mắt đã làm cho nàng triệt để mất đi lý trí. Nhưng Khinh Phong cũng không có mất đi lý trí, hắn biết rõ Diệp Hy Văn lợi hại, tuy Lưu Hạo lỗ mãng, nhưng có thể ở bên trong Vũ Lâm quân cũng không có người nào bình thường cả, luận thực lực bọn hắn bất quá là sàn sàn nhau mà thôi. Nhưng Lưu Hạo đã bị Diệp Hy Văn đá bay, đủ nói đến sức chiến đấu của Diệp Hy Văn quả thực là kinh thế hãi tục, vượt xa người bình thường tưởng tượng rồi. Diệp Hy Văn, chúng ta lần này tới chỉ là thay thế điện hạ đưa chiến thư mà thôi, cũng không áp ý. Khinh Phong lập tức tiến lên nói ra. Không có áp ý, tốt một cách không có áp ý. Diệp Hy Văn giận quá thành cười. Lại dám ở trước mặt ta kêu gào. Nếu các ngươi trăm phương ngàn kế muốn ta ước chiến, ta tiếp cũng được. Bất quá trước đó ta muốn nhìn bát hoàng tử dựa vào Vũ Lâm quân đến cùng có bao nhiêu sức nặng. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, bàn long trưởng đã vận đến cực hạn, trực tiếp hóa thành rồng trào, hiện ra long khí khủng bố, lập tức hướng lấy hai người bọn họ chộp tới. Diệp Hy Văn công tham tạo hóa, thức thứ nhất cùng thức thứ hai bàn long trưởng đã được luyện đến tình trạng cực hạn, lần này thể hiện ra uy lực, lập tức tạo ra một cổ long khí tuôn ra bốn phía. Trong chớp mắt bắt được Khinh Phong, Khinh Phong tuy không muốn cùng Diệp Hy Văn đồng thủ, nhưng cũng không muốn thúc thủ chịu trói, cho nên đánh ra một trường chống lại, trường pháp cũng cực kỳ thâm ảo, lập tức nghênh đón lấy. Nhưng tuy hắn là chân đạo nhị trọng, nhưng công lực cùng Diệp Hy Văn chênh lệch quá xa, hơn nữa trường pháp sở học cũng xa xa không bằng bàn long trường, chỉ trong nháy mắt, trường thế bị Diệp Hy Văn đánh tan, hung hăng oanh đến trên người. Bành! Khinh Phong bị oanh phi, xương cốt trên người đều bị đứt gãy, sau đó phun ra một ngụm máu tươi thiếu chút nữa ngất đi, hung hăng đập trên mặt đất. Dù vậy, Thiên Phong đường đệ tử chung quanh lại không có ai vượt qua, thứ nhất là chưa chắc đánh thắng được Diệp Hy Văn, còn nữa, đây không phải là mâu thuẫn giữa Nhất Nguyên Tông cùng Thiên Phong đường, mà là Diệp Hy Văn cùng Vũ Lâm quân chiến đấu, dù sao ở trong Vũ Lâm quân còn có đệ tử Nhất Nguyên Tông, cho nên đệ tử Thiên Phong đường đối với Khinh Phong gia nhập Vũ Lâm quân cũng không có hảo cảm gì, điều này kỳ thật thực phản bội sư môn cũng không có gì khác nhau rồi, bởi vì dã tâm bát hoàng tử chính là muốn thống trị toàn bộ Đại Việt quốc, đem Nhất Nguyên Tông Thiên Phong đường môn phái đều chịu thống trị, là địch nhân của tất cả tông môn. Mà thành viên Vũ Lâm quân không ngoài dự tính đều bị bát hoàng tử chiếm tâm trí, cam tâm làm tay sai cho hắn, làm nanh vuốt hắn, cho nên mọi người đều không thể sẽ hảo cảm. Diệp Hy Văn trên người tóc đen bay ra, thần sắc vô cùng lạnh như băng, một đầu bàn long hộ thân trên người, giống như đế vương hàng lâm thế gian vậy. Trong lúc nhất thời Kim Linh Nhi đều có chút hoảng hốt. Khí thế bá giả vô địch này cũng chỉ có tại trên người bát hoàng tử, hiện tại làm sao có thể có tại trên người Diệp Hy Văn như vậy. Không có khả năng, trên thế giới này chỉ có một đế vương, mà người kia chính là Điện Hạ, ngươi là cái gì? Giống như cảm giác được tín ngưỡng trong lòng nhận lấy khiêu khích, Kim Linh Nhi lập tức bắt đầu phát uy lão hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm nơi tay, lập tức chém ra. Phi thiên mỹ nhân. Kim Linh Nhi một đâm thẳng tắp, trường kiếm kéo ra một đóa hoa kiếm. Lúc này Kim Linh Nhi bay lên giữa không trung, liền giống như mỹ nữ phi hành ở giữa không trung, đẹp không sao tả xiết. Nhưng trường kiếm trong tay nàng lại băng hàn vô cùng. Diệp Hy Văn biết rõ, đây là Ngọc Nữ kiếm pháp tuyệt học Ngọc Nữ Phong chân truyền đệ tử, đã có thể là cao tầng trong tông môn rồi, tự nhiên có thể được truyền thụ. chiêu thức ngọc nữ kiếm pháp này quả thực thực đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại chí mạng, mũi kiếm băng hàn, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới. Diệp Hy Văn căn bản không sợ hãi chút nào, hai tay lập tức hóa thành long trảo, một điểm hàn mang kiếm quang bị Diệp Hy Văn trực tiếp bắt lấy, sau đó bóp nát. Làm sao có thể, nhục thân của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Kim Linh Nhi quả thực khó có thể tiếp nhận, khó có thể tưởng tượng được, Diệp Hy Văn tại sao cường đại như vậy, tay không tiếp giao sắc, năng lực như vậy thật sự là quá mức dọa người rồi. Bất quá Diệp Hy Văn hứng thú trả lời cũng không có, hắn hừ lạnh một tiếng đạp trên thiên tiên bộ, lập tức đã vọt tới trước mặt của nàng, long trảo mở ra. Lập tức một cái bàn tay phiến tới. Bành. Kim Linh Nhi không thể trốn thoát, thậm chí nghĩ tránh ca, hơ, o, y, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, không có. Thực Diệp Hy Văn đã đem khuyết nguyệt trảm dung nhập đến trường pháp cho nên căn nàng không thể trốn tránh được rồi. Diệp Hy Văn ở trên không trung phong bế tất cả đường lui của nàng, cuối cùng bị trúng một tát của Diệp Hy Văn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 177 dư ba cùng áp lực. Phốc. Kim Linh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lập tức bị trúng một cái tát trên mặt. Một cái tát tát nàng giống như con quay xoay tròn tại trên bầu trời, sau đó hung hăng ném tới mặt đất. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, căn bản không có bất luận thương hương tiếc ngọc, đối với cái loại nữ nhân tâm trí hỗn loạn, hắn không có bất kỳ cái gì có thể nói, nếu như không phải xem là đồng tông, thì một cái tát tại sao dễ dàng như vậy? Ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất, điện hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Linh Nhi không có ngất đi, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn Diệp Hy Văn. Ít nói nhảm, nếu như ngươi lại phiền, ta đem các ngươi đều giết. Diệp Hy Văn lạnh lùng nói, nói xong quanh thân bao phủ sát ý, lúc này cũng không có người đem lời nói Diệp Hy Văn trở thành chê cười, đều cảm thấy, nếu như Diệp Hy Văn khó chịu, có lẽ sẽ làm ra loại chuyện này, Diệp Hy Văn cũng tuyệt đối không phải là một người nhân từ nương tay đâu. Lúc này ba người Kim Linh Nhi đều có vẻ mặt oán độc nhìn Diệp Hy Văn, nhưng lại không dám nói chuyện, nói đùa gì vậy, đến lúc này nếu bị Diệp Hy Văn giết rồi, thì đúng là khóc đều không có chỗ để khóc. Diệp Hy Văn quay người thản nhiên nói, bát hoàng tử dựa Vũ Lâm quân chinh phạt thiên hạ, cũng không gì hơn cái này. Diệp Hy Văn, ngươi nói không đúng, chúng ta bất quá là thành viên bình thường trong Vũ Lâm quân mà thôi, ngươi hôm nay nhục điện hạ như vậy, làm nhục Vũ Lâm quân chúng ta, sớm muộn sẽ có cao thủ tìm tới ngươi, lúc đó ngươi chạy không được. Khinh Phong giãy giụa nói ra, cứ tới đi, vô luận người nào, nếu như muốn đạp tại trên đầu của ta, cao cao tại thượng, là thần ta liền giết thần, là ma, ta liền giết ma. Diệp Hy Văn tiếng quát như sấm, một loại ý tứ khuyết tán ra. Phối hợp thêm Diệp Hy Văn là thân hình gầy gò, nhưng lại không biết vì cái gì, làm cho người cảm giác được đó cũng không phải là lời nói khoác lác. Chung quanh có rất nhiều đệ tử đều ngây người, bọn họ đều không nghĩ tới cuối cùng lại biết diễn thành như vậy, vốn bát hoàng tử hạ chiến thư, dùng Vũ Lâm quân truyền chiến thư, bá đạo vô cùng. Hùng hổ dọa người, nhất định Diệp Hy Văn phải ước chiến. Nhưng sự tình rất nhanh phát triển vượt xa tưởng tượng của bọn họ rồi. Diệp Hy Văn rõ ràng cũng là một người bướng bỉnh, cũng là một người vô cùng liều lĩnh, chịu không nổi một điểm ủy khuất, không cho phép người khi dễ. Ba người Vũ Lâm quân, dùng tư thế cao cao tại thượng đến thông chi cho Diệp Hy Văn, nào biết được. Sau khi chính thức chọc giận Diệp Hy Văn bị giáo huấn như chó nhà có tang. Rất nhiều người đều hưng phấn, Diệp Hy Văn làm như vậy chẳng khác gì tát vào mặt bát hoàng tử, Vũ Lâm quân. Có lẽ bát hoàng tử thân hãm tại bên trong thượng cổ di tích lúc này cũng khó có thể thoát thân, nhưng cao thủ Ngự Lâm quân cũng có rất nhiều cao thủ trước kia bị bát hoàng tử hàng phục, cam tâm thần phục với uy nghiêm của bát hoàng tử, vì hắn tay sai, làm nanh vuốt hắn, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, dưới sự khống chế của Bát Hoàng tử, nhanh chóng tại triều đình Đại Việt quốc đã có được thế lực kinh người. Hiện tại Diệp Hy Văn hung hăng tát đến trên mặt Vũ Lâm Quân chắc không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ có cao thủ Vũ Lâm Quân chính thức ra tay. Diệp Hy Văn cũng không có biểu hiện đến cực hạn, tối thiểu hiện tại vẫn chưa có người nào có thể bước ra cực hạn của hắn, song phương va chạm, nhất định là kinh thiên động địa. Sự tình Bát Hoàng tử ước chiến Diệp Hy Văn, sau khi Diệp Hy Văn đả thương ba tên thành viên Vũ Lâm Quân, nhanh chóng có rất nhiều người bàn luận về chủ đề này. Diệp Hy Văn cũng thật sự là quá ngang ngược rồi, chập chập, các ngươi không thấy được hắn nói. Vô luận người nào, nếu như muốn đạp tại trên đầu của ta, cao cao tại thượng, là thần ta liền giết thần, là ma, ta liền giết ma. Lời nói này, tại trước mặt mọi người đều thay đổi. Đây mới là đàn ông tốt, gặp thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma, đáng tiếc ta lúc ấy không có tại nơi đó. Vũ Lâm Quân kia ngang ngược càn rỡ cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, ỷ vào Bát Hoàng tử, đắc tội rất nhiều người, nhưng Diệp Hy Văn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, sao chịu không nổi một điểm ủy khuất đó, cho nên Vũ Lâm Quân còn muốn cao cao tại thượng, không phải là muốn chết sao. Về sau chỉ sợ có rất nhiều náo nhiệt, tuy Bát Hoàng tử hãm sâu ở trong di tích, nhưng trong Vũ Lâm Quân lại vẫn có cao thủ phi thường khủng bố, bọn họ nếu có thể ra tay, cũng không biết cùng Diệp Hy Văn so sánh, ai đáng sợ hơn. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là Bát Hoàng tử, hắn tại trong di tích đến cùng đã nhận được bao nhiêu bảo tàng, bao nhiêu truyền thừa, không có ai biết, vốn thực lực của hắn đủ khủng bố rồi, hiện tại đã nhận được những truyền thừa kia, chẳng phải là muốn nghịch thiên sao. Nói không chừng thật đúng là tương lai có khả năng bị hắn thống nhất thiên hạ rồi. Tại thời điểm tất mọi người đều nghị luận nhau nhau, Diệp Hy Văn lại buồn bực ở trong nhà, trong tay đảo qua tư liệu thành viên Vũ Lâm Quân, lập tức xem có chút giật mình. Thành viên Vũ Lâm Quân là tùy tùng của Bát Hoàng tử, kém nhất cũng là chân đạo nhất trọng cao thủ, trong đó thậm chí còn không thiếu chân đạo tam trọng tứ trọng, thậm chí có một chân đạo ngũ trọng cao thủ khủng bố, cũng là lúc trước bị Bát Hoàng tử hàng phục, bây giờ là Vũ Lâm Quân thống lĩnh tất cả cao thủ lớn nhỏ. Vũ Lâm Quân đối với Bát Hoàng tử trung thành và tận tâm vô cùng. Những tài liệu này đều là tuyệt mật, nhưng đối với Diệp Hy Văn có được những tin tình báo này đều là từ Tề Phi Phàm cho người đưa tới. Thời điểm đưa tới, người nọ chuyển giao một câu của Tề Phi Phàm, đó là đánh bại Bát Hoàng tử. Diệp Hy Văn có chút cười khổ, Tề Phi Phàm tựa hồ là so với mình còn tin tưởng hơn, đánh bại Bát Hoàng tử, dám hô như vậy cơ hồ không có ai có thể làm được. Tề Phi Phàm không thể ra tay, bởi vì một khi ra tay, ý nghĩa thế hệ nhất Nguyên Tông trước chinh phạt thế hệ sau rồi, mà năm thế lực lớn quan hệ phi thường ổn định, tuy có xấu xa, nhưng đã liều chết liều sống với nhau rồi, nhiều khi cũng chú ý quy củ, nói thí dụ như bối phận là một cái quy củ trong số đó. Bởi vì Tề Phi Phàm không thể ra tay, cho nên liền đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người Diệp Hy Văn. Nhưng Diệp Hy Văn nói cũng không có gì nắm chắc, dù sao cao thủ bên trong Vũ Lâm Quân thật sự là nhiều lắm. Nếu như có thể, Diệp Hy Văn cũng không muốn gây chuyện, nhưng rất hiển nhiên, loại chuyện này cũng không phải Diệp Hy Văn có thể né tránh, hắn muốn tách rời khỏi, người khác cũng chưa chắc chịu buông tha hắn, mà nếu như buông tha điều kiện của hắn chính là muốn hắn quỳ rạp trên đất mà nói, vậy hắn tình nguyện chiến trận. Vô luận người nào, nếu như muốn đạp tại trên đầu của hắn, cao cao tại thượng, là thần hắn thì hắn liền giết thần, là ma, hắn liền giết ma. Nếu như là đã chống lại rồi, như vậy thì hắn sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Hy Văn tình huống lần này chỉ sợ không tốt lắm. Diệp Mặc cũng cau mày lại, nhìn phần tin tình báo này, hắn lông mày không có buông ra. Tuy đối với hắn mà nói, đối với thời điểm đỉnh phong hắn mà nói, những điều này đều chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, Nhưng đối với Diệp Hy Văn hiện tại mà nói, bọn hắn xác thực là kình địch, hơn nữa là kình địch đáng sợ. Ta hiện tại mặc dù phối hợp với Độc Long Khống Thủy Kỳ, cũng chỉ có thể chém giết chân đạo tam trọng cao thủ mà thôi, mà tiếp theo nếu như Ngự Lâm Quân xuất hiện, rất có thể là một trong hai vị phó thống lĩnh xuất chiến. Diệp Hy Văn thầm nghĩ, trong Vũ Lâm Quân có ba cao thủ đáng sợ, một là Vũ Lâm Quân thống lĩnh cùng hai vị phó thống lĩnh. Mặc dù Vũ Lâm Quân thống lĩnh muốn tỏa trấn kinh thành sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng hai vị phó thống lĩnh tùy tiện một vị ra tay, đối với Diệp Hy Văn mà nói, vẫn là đại uy hiếp, bởi vì hai vị phó thống lĩnh tuy không bằng thống lĩnh là chân đạo ngũ trọng cao thủ, nhưng cũng là chân đạo tứ trọng đỉnh phong khủng bố, đối với Diệp Hy Văn hiện tại mà nói, vẫn là một đối thủ khủng bố khó có thể đánh bại. Bất quá cũng may là, hiện tại hắn còn có một chút thời gian đi tăng lên thực lực của mình, người Vũ Lâm Quân sẽ không lập tức tới ngay. Diệp Hy Văn nói ra, hắn biết rõ, một trận này hắn trốn không thoát, cũng không thể trốn, Vũ Lâm Quân đều là xem Bát Hoàng tử như thần minh, mà bọn hắn làm sao có thể đơn giản buông tha mình làm nhục Bát Hoàng tử như vậy, vì vinh quang Vũ Lâm Quân. Vì dã tâm Bát Hoàng tử, đều sẽ không bỏ qua chính mình, nếu như tìm không thấy chính mình, rất có thể bọn chúng sẽ đối phó với người nhà của mình. Vũ Lâm Quân cũng không chắc đã làm loại chuyện này, Bát Hoàng tử tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng nhân phẩm lại bình thường thôi, hắn xuất thân từ hoàng thất, đối với đế vương ngươi lừa ta gạt lý giải vượt xa những người khác. Cái gì không bị tín ngưỡng tẩy não Vũ Lâm Quân, cho nên lúc đó có trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì, Nhất Nguyên Tông uy hiếp cũng chưa chắc đã có tác dụng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Diệp Hy Văn cũng không muốn nhượng bộ, đây là hai đạo va chạm, là hai chủng võ đạo giao phong, võ đạo tín niệm chiến đấu, hắn không thể lùi bước. Hắn tu luyện chính là bá đạo võ giả chính là tiến công, lại tiến công, đem tất cả địch nhân toàn bộ tiêu diệt, mà Bát Hoàng tử tu luyện cũng chính là bá đạo, cũng là như thế này, cho nên song phương tất có một trận chiến kinh thế, mà vấn đề này chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng cũng may là, hắn còn có thời gian để đề thăng thực lực chính mình, bởi vì hắn cũng vừa vặn đạt được thông chi. Hắn có thể không cần tham gia luận võ rồi, nguyên nhân rất đơn giản, bị người bốn thế lực lớn mãnh liệt kháng nghị rồi, phải biết rằng, Diệp Hy Văn cũng không phải là thi đấu hạng mục chân truyền đệ tử, mà là nội môn đệ tử luận võ, chọc vào một cái chân truyền đệ tử mà cũng không yếu hơn, vậy luận võ tính toán cái gì, có thể nói là lừa bố mày sao? Mặc dù nói Diệp Hy Văn quật khởi cùng gia nhập thời gian tổng tông bất quá là hơn một năm, thậm chí tư lịch đều so ra kém hơn rất nhiều ngoại môn đệ tử, nhưng hắn là chân đạo đã hiện ra rồi, liền chân đạo nhị trọng cao thủ đều bị hắn tiện tay đánh bay, thực lực của hắn quả thực là thâm bất khả chắc, nếu đi tham gia trận đấu nội môn đệ tử còn có ai có thể so sánh đây, Diệp Hy Văn có lực chấn nhiếp tất cả nội môn rồi. Bốn thế lực lớn đều không hy vọng Diệp Hy Văn xuất hiện, Nhất Nguyên Tông cũng không có biện pháp gì, chuyện này cũng không trách được Diệp Hy Văn, dù sao cũng không có ai đều không ngờ rằng Diệp Hy Văn có thể cường hãn đến loại tình trạng này, hơn nữa Diệp Hy Văn còn chưa trở thành chân truyền đệ tử, cho nên cũng không có biện pháp tham gia tỷ thí chân truyền đệ tử, bởi vậy vốn Diệp Hy Văn tới tham gia luận võ đại hội lại rảnh rỗi rồi. Nếu như là lúc trước, Diệp Hy Văn còn có thể thật cao hứng đi nhìn xem nội môn, hạch tâm cùng với chân truyền đệ tử tất cả thế lực lớn tỉ thí. Những người này đại biểu Đại Việt quốc tất cả thế lực lớn mạnh nhất, nhất là ở bên trong người trẻ tuổi có lẽ tìm không thấy những quần thể khác, có thể so với bọn hắn càng mạnh hơn, những thứ không nói, giữa chân đạo cao thủ tỉ thí. Là rất có tính tham khảo cùng giá trị lĩnh ngộ rồi. Nhưng Diệp Hy Văn hiện tại đã không thể chờ thực lực chậm gì gì tu luyện như vậy. Người Vũ Lâm Quân cũng sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy rồi. Cũng có ý nghĩa là hắn nhất định phải rất nhanh sẽ cùng cao thủ Vũ Lâm Quân giao thủ. Với thực lực Diệp Hy Văn bây giờ, ở ứng phó ba người Khinh Phong Vũ Lâm Quân là thành viên bình thường, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng Vũ Lâm Quân cao thủ chân chính thì hơi đuối. Hết thảy đều bức bách Diệp Hy Văn, làm cho hắn không thể không lại lần nữa nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Tuy nhiên hắn tại không lâu trước kia mới vừa vặn đột phá vào chân đạo, nhưng hắn hiện tại nếu lại lần nữa đột phá, cũng một điểm vấn đề đều không có. Hắn ở tại tiên thiên cảnh giới tích lũy quá thâm hậu, thậm chí có thể nói là thâm hậu đến một loại tình trạng khủng bố rồi, có thể là gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tiên thiên cảnh giới tích lũy. Điều này làm cho hắn vừa mới đạp vào chân đạo, lập tức liên tiếp đột phá, đạt đến chân đạo nhất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút, có thể đột phá đến chân đạo nhị trọng. Tất cả là đều vô được sự giúp đỡ tại thời điểm tiên thiên cảnh giới tích lũy mà có. Chỉ cần một cơ hội là hắn có thể lại lần nữa đột phá đến chân đạo nhị trọng, cho đến lúc đó trừ phi là đại thống lính ra tay, còn hai cái phó thống lính ra tay, Diệp Hy Văn cũng có nắm chắc so chiêu. Đối với người bình thường mà nói, nếu như nhanh chóng đột phá sẽ gặp phải tình huống cảnh giới chưa vững chắc, bởi vì đối với chân đạo cao thủ mà nói, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ thực tế trọng yếu nhất. Một chân đạo cao thủ đối với pháp tắc cảm ngộ trực tiếp quyết định hắn mạnh hay yếu. Mà muốn chính thức tăng cường đối với pháp tắc lĩnh ngộ, lại cần tiến hành rất lâu, bởi vậy tại chân đạo cảnh giới thường thường đều dừng lại để lĩnh ngộ. Nhưng Diệp Hy Văn không giống như vậy, hắn có thần bí không gian hỗ trợ, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, thần bí không gian có thể giúp hắn lĩnh ngộ bí mật thiên địa pháp tắc, làm cho hắn có thể nhanh chóng lý giải, nhanh chóng nắm giữ. Người khác khả năng cần vài năm mới có thể lĩnh ngộ, hắn chỉ cần có linh thạch, có thể tại trong vòng vài ngày dùng linh thạch đã lĩnh ngộ ra. Mà sau khi hắn đánh cướp nhiều kho tang của hải tặc như vậy, Diệp Hy Văn lúc này không thiếu nhất chính là linh thạch rồi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 178 Vạn Tiên Chiến Trường. Lúc này ở chỗ sâu trong Đông Hải, ở trên một chỗ chiến trường hùng vĩ, xuất hiện một đạo nhân ảnh, ở trong đó nhanh chóng bay vút qua. Diệp Hy Văn xem qua địa đồ, nơi này chính là Đông Hải cổ chiến trường, dựa theo bản đồ đánh dấu, có lẽ nơi này cách đường ven biển Đông Hải khoảng chừng hơn một vạn dặm rồi, có thể nói đã xâm nhập vào bên trong Đông Hải rồi. Lúc này sau lưng Diệp Hy Văn đã sinh ra hai cái cánh ác ma, huy động nhanh như điện chớp, khoảng cách vạn dặm chỉ là phi hành khoảng 3 canh giờ thời gian mà thôi. Đây là thần thông mới của Diệp Hy Văn, là Diệp Mặc dạy cho hắn, cái gọi là ác ma chi dực, nghe danh là biết rõ. Là ma tộc thần thông, hơn nữa là thần thông cao cấp nhất, nhưng do thực lực Diệp Hy Văn hiện tại không đủ, nếu như công lực Diệp Hy Văn đầy đủ, vạn dặm xa chỉ là trong nháy mắt là đến nơi. Bởi vì lúc trước sức chiến đấu Diệp Hy Văn tuy có thể so với chân đạo, nhưng dù sao không phải chân đạo, thể nội chân nguyên cũng không có cách nào cùng chân đạo chính thức so sánh. Hắn cũng không có cách nào duy trì ác ma chi dực tiêu hao. Cho nên trước kia Diệp Mặc cũng không có dạy cho Diệp Hy Văn. Có ác ma chi dực, có chuyện gì ở Thiên Kỳ Đảo, hắn cũng có thể tùy thời tùy chạy trở về, dù sao người của Bái Ma Giáo muốn đồng thủ ở đó. Ác ma chi dực là đỉnh cấp thần thông ma tộc, tiêu hao cũng rất là lớn, mặc dù công lực Diệp Hy Văn hiện tại chạy qua vạn dặm mà thôi. Nhưng cũng muốn tiêu hao 7 thành công lực, cũng may Diệp Hy Văn không ngừng dùng linh thạch bổ sung tiêu hao, lúc này mới có thể chống đỡ nổi. Lúc này, Diệp Hy Văn đã che giấu khuôn mặt chính mình, dùng một bộ mặt tuấn tú vô cùng cùng văn nhã, một thân áo bào trắng, nhìn có chút tiêu sái lỗi lạc. Đây là một chỗ chiến trường của nhân loại cùng hải tộc yêu thú, cách nơi này không đến ngàn dặm. Có một siêu cấp đại phái tên gọi là Vạn Tiên Đảo tại Đông Hải, có thực lực cực mạnh, cơ hồ không kém hơn nhất nguyên tông siêu cấp thế lực. Chỗ này là Vạn Tiên Chiến Trường, là nơi Vạn Tiên Đảo cùng yêu thú quốc gia quanh năm giao chiến hình thành nên, ở chỗ này không có biết bao nhiêu võ đạo cao thủ cùng yêu thú trên biển ngã xuống, Hơn nữa không chỉ là cao thủ Vạn Tiên Đảo, cũng có rất nhiều cao thủ môn phái khác cũng đều đến bên này lịch lãm rèn luyện, dùng chiến đấu kịch liệt nhất, thảm thiết nhất chém giết, đến đây tôi luyện thực lực của mình. Đã đến Vạn Tiên chiến trường, Diệp Hy Văn lập tức thu ác ma chi rực trên người, ma tộc thần thông ở thời điểm này không thích hợp bị người trông thấy. Ở cái thế giới này, người tu luyện tà đạo đều không có gì, nhưng tu luyện ma đạo võ công sẽ có rất nhiều người muốn chém giết, bởi vì người tu luyện võ công ma đạo sẽ cải biến sinh lý đặc thù, làm cho người biến thành ma tộc. Vô luận có nguyện ý hay không, chỉ cần là bước lên con đường này, cơ hồ đều không có lựa chọn khác. Nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói thì không tồn tại vấn đề như vậy, bởi vì Diệp Mặc dạy cho hắn chính là ma tộc công pháp thuần chánh nhất. Cùng với loại ma công bán thành phẩm, ma đạo công pháp đỉnh cấp không giống như vậy. Ban đầu ma tộc hàng lâm ở cái thế giới này, vì phân hóa nhân loại, cũng là vì tìm kiếm pháo hôi, lúc này mới truyền xuống một bộ phận tu luyện công pháp ma tộc, nhưng công pháp này cơ hồ đều có di chứng. Những ma tộc này đều ở bên trong công pháp động chân động tay, làm cho tăng thêm quá trình con người biến thành ma tộc. Nhưng Diệp Mặc dạy cho hắn là ma tộc công B, hơn A, B, T, hơn U, A, Quy, Quy, nơ tránh nhất, cũng không có ảnh hưởng gì. Huống hồ, Diệp Mặc võ học đều là trực tiếp đến từ ma giới vĩ đại quân chủ, ma quân. Dựa theo lời Diệp Mặc nói, đã đến cái cấp độ ma quân này, căn bản đã gần đạt đại đạo rồi, tùy tiện đưa ra một bộ võ học, cũng có thể xưng là không phân biệt chủng tộc rồi, đã đến cái cấp độ bọn hắn, đã sớm vượt qua khái niệm chủng tộc rồi. Cho nên Diệp Hy Văn cũng không cần lo lắng, bất quá cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy, bằng không thì vẫn có phiền toái không nhỏ, trừ phi thực lực của hắn cường đại, có thể bỏ qua bất luận kẻ nào. Tại trong chiến trường Vạn Tiên Đảo, yêu thú cường đại quả thực là vô cùng vô tận, đây cũng chính là nơi cùng con yêu thú quốc gia chiến đấu, trong đó yêu thú cường đại tự nhiên không cần phải nói, nơi này mấy năm qua cũng không biết chết bao nhiêu yêu thú. Là nơi phù hợp cho Diệp Hy Văn tôi luyện. Xa xa tùy ý cũng có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú hình thể khổng lồ đang hung ác nuốt lấy thi thể nhân loại cường giả hoặc là thi thể yêu thú. Diệp Hy Văn lặn xuống nước trực tiếp vào trong nước biển cùng những yêu thú này chém giết. Diệp Hy Văn là chân đạo cao thủ, khí huyết trên người tràn đầy, quả thực là hơn tiên thiên cao thủ bình thường gấp 100 lần, 1000 lần. Diệp Hy Văn mới vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số yêu thú tới, ở trong đó cũng không thiếu rất nhiều thần niệm yêu thú cường hoành đáng sợ, một lần đảo qua. Đầu tiên là thấy một đám ngân bối xa, những ngân bối xa này mỗi một đầu đều giống như là cương thiết, lực đạo khủng bố cùng thân thể chắc chắn, làm cho bọn hắn có thể nhẹ nhàng tê, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, ra một kích thu thập tiên thiên cao thủ. Những ngân bối xa này, rõ ràng thấp nhất đều là tiên thiên thất trọng, trong đó mạnh nhất, thậm chí còn có nửa bước chân đạo tồn tại, mà loại yêu thú này, tại nơi này quả thực có thể tùy ý thấy được. Mà ở Vạn Tiên chiến trường tuy rất có thanh danh, nhưng khẳng định cũng không phải là nơi đánh nhau kịch liệt nhất, cũng không phải là nơi có quy mô lớn nhất. Bởi vậy có thể thấy được. Tại toàn bộ bên trong chân vũ giới chiến tranh nhân loại cùng yêu thú lan tràn khắp lục địa, từ lục địa kéo dài đến hải dương, khắp nơi chiến đấu cũng là khốc liệt. Những ngân bối xa này, bọn chúng đều là có những hàm răng xích sắt, nếu như bị cắn vào, ngay cả chân đạo cao thủ đều bị cắn chết rồi. Hơn nữa những tiên thiên ngân bối xa này đều biết sử dụng thủy hệ pháp thuật, thi triển ra thủy kiếm phô thiên cách địa hướng về phía Diệp Hy Văn bắn đến. So sánh với nhân loại chiếm cứ chủ đạo lục địa mà nói, trên biển mới thật sự là cấm địa khủng bố, Diệp Hy Văn rốt cuộc đã hiểu rõ. Khuyết nguyệt trảm. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, trường đao lập tức ra tay, đao ảnh đầy trời tại trên bầu trời hình thành một hồi đao vũ, sau đó chém xuống, đao khí quét ngang qua. Lập tức có hơn 10 đầu ngân bối xa bị Diệp Hy Văn chém giết. Nhưng sau đó lại có càng nhiều yêu thú trên biển nghe thấy mùi máu tươi đều hướng phía bên này lao đến. Nếu như Diệp Hy Văn chỉ là đi ngang qua nơi đây, chỉ sợ sẽ lập tức triển khai ác ma chi rực đào tẩu. Lúc này quả thật chẳng chịt yêu thú, quả thực làm cho toàn thân người đều nổi da gà. Tại gần đây yêu thú rất nhiều, làm cho người bình thường không có khả năng tưởng tượng ra. Diệp Hy Văn vung vẩy trường đao, ánh đao chém ra, đem Diệp Hy Văn hoàn toàn bao vào trong đó. Những tiên thiên cảnh giới yêu thú này, mỗi một đao chém xuống đều bị giết chết. Những tiên thiên yêu thú này huyết nhục tinh hoa lập tức bị thiên nguyên kính hấp thu không còn một mảnh, mà nội đan thì bị Diệp Hy Văn tiêu hóa. Nhưng lúc này đối với Diệp Hy Văn mà nói căn bản chính là như muối bỏ biển, Diệp Hy Văn hiện tại đã là chân đạo cấp bậc cao thủ, những tiên thiên cấp bậc yêu thú này đối với hắn mà nói chỉ là thêm chút ít mà thôi. Đánh chết những tiên thiên yêu thú này so ra kém hơn đánh chết một đầu chân đạo cấp bậc yêu thú, chân đạo cùng tiên thiên đã không cùng một cấp độ rồi. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không có sốt ruột. Hắn tại từng điểm đánh chết những yêu thú này, những yêu thú này mặc dù nhiều, nhưng không thể nào cùng Diệp Hy Văn chính diện đối kháng, đối thủ chân chính chân đạo cấp bậc yêu thú, bọn chúng mới là yêu thú tinh anh, phi thường đáng sợ. Đánh chết những yêu thú này, Diệp Hy Văn cơ hồ đều không có dùng đến chân nguyên, cơ hồ đều là dùng thuần túy kỹ xảo đến tàn sát, bởi vậy chân nguyên tiêu hao rất nhỏ. Dùng những yêu thú này đến luyện tập, đem đao pháp càng thêm tinh diệu. Rất nhanh chính thức khảo nghiệm đã đến, một chuỗi bóng người ở trên mặt nước lao đến, làm cho Diệp Hy Văn tập trung nhìn vào, đó là một đám toàn thân màu xanh da trời, đó là yêu thú loài vượn thủy viên, răng nanh nô ra, nhìn nó dị thường hung tàn. Loại thủy viên này tại vùng biển này đều là bá chủ, bình thường yêu thú trên biển đều cũng bị bọn hắn xé xác, căn bản chính là một loại động vật lưỡng thê, có thể ở trên đất bằng sinh tồn, cũng có thể sinh tồn tại sâu trong nước, là loại yêu thú vượn, phi thường đặc biệt. Bất quá nó sinh hoạt trong nước cũng không cùng thân thiện, so với loài vượn trên bờ càng muốn hung tàn hơn vô số lần, đáng sợ nhất chính là những thủy viên này. Mỗi một đầu đều là chân đạo, trong đó Thủy Viên Vương là chân đạo tam trọng siêu cấp cao thủ. Thủy Viên nhất tộc có thể trở thành bá chủ vùng biển, dựa vào thực lực cùng tổ hợp thành tộc đàn cường đại lực. Các con, giết nhân loại võ giả đáng chết này đi, xem hắn khí huyết tràn đầy, cơ hồ muốn thay đổi không khí, quả thực là đại thuốc bổ, giết chết hắn, mỗi người đều có phần. Thủy Viên Vương nhìn về phía Diệp Hy Văn trong ánh mắt tràn đầy hung tàn. Lập tức sau lưng nó, những thủy viên kia đều hưng phấn giống to. Những thủy viên này mỗi một đầu chỉ số thông minh đều rất cao, nhất là đầu Thủy Viên Vương kia, so với nhân loại không kém hơn. Những thủy viên này đều sử dụng quyền xuất thần nhập hóa hầu phối hợp với thủy hệ thần thông hợp thành một cái viên trận, đem Diệp Hy Văn bao vây vào bên trong. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, cũng không chút khách khí, những thủy viên này lại muốn ăn sống huyết nhục của hắn, thực là muốn chết. Diệp Hy Văn ra tay độc ác, không chút nào lưu tình. Phốc! Một đầu thủy viên bị Diệp Hy Văn chém thành hai khúc. Máu huyết nhanh chóng bị thiên nguyên kính hấp thu, nội đan năng lượng đã bị thiên nguyên kính chuyển hóa, bị Diệp Hy Văn hấp thu. Lập tức Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một cổ năng lượng như nước lũ tuôn nhập trong thân thể của mình, làm cho toàn thân khoan khoái dễ chịu. Quả nhiên chỉ có những chân đạo cấp bậc yêu thú này mới có thể đủ cho hắn ít lợi, mà tiên thiên yêu thú còn hơn không mà thôi. Những thủy viên này mặc dù có thực lực chân đạo nhất trọng, cũng có chân đạo nhị trọng, nhưng không phải đối thủ Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn dùng thực lực vô cùng cường hoành quét ngang tất cả. Đầu thủy viên vương kia thấy thuộc hạ bị Diệp Hy Văn tàn sát, lập tức nổi giận, sau đó nó lập tức giống giận hướng về phía Diệp Hy Văn giết tới, huyết mạch của nó truyền thừa quyền pháp thượng cổ cử viên lập tức bạo động. Một quyền oanh ra, mang theo khôn cùng biển gầm, hướng phía Diệp Hy Văn bao phủ tới. Diệp Hy Văn một chưởng đánh ra, Tiềm Long xuất uyên chân nguyên khổng lồ lập tức phóng thích ra, cái biển gầm kia đều bị Diệp Hy Văn bao phủ, sau đó quyền trưởng tương giao. Khủng bố lực đạo làm cho dưới đáy nước biển đều sôi trào, toàn bộ mặt biển đều lõm xuống, hình thành một cái thung lũng cự đại, nước biển chung quanh đều không có biện pháp tới gần, hoàn toàn bị chân nguyên ngăn cách ra bên ngoài rồi. Đáy nước có rất nhiều tiên thiên yêu thú bị cổ lực lượng kinh khủng này làm cho hôn mê bất tỉnh. Diệp Hy Văn liền lùi lại vài bước, một đầu thủy viên vương quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Diệp Hy Văn hiện tại ước chừng có thể cùng chân đạo tam trọng đánh một trận chiến, nhưng đầu thủy viên vương này rõ ràng là chân đạo tam trọng cao thủ, mạnh phi thường. Sau lưng Diệp Hy Văn lập tức mở ra ác ma chi rực. Một cổ ác ma khí tức khủng bố lập tức bạo phát ra. Cái gì, ngươi không phải là nhân loại, ngươi là ma tộc. Đầu thủy viên vương kia lập tức quá sợ hãi, nhân tộc cùng ma tộc căn bản không phải cùng một cấp bậc, những ma tộc kia làm việc càng thêm tàn nhẫn hung hãn, căn bản không phải nhân loại có khả năng so sánh. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, dưới chân mãnh liệt đạp mạnh. Lập tức thân ảnh Diệp Hy Văn giống như kéo lê một tàn ảnh công đến trước mặt Thủy Viên Vương. Lúc này trong mắt Thủy Viên Vương hiện lên một tia kinh hãi, tốc độ của Diệp Hy Văn kinh người, trong chớp mắt, Diệp Hy Văn đã vọt tới trước mặt của hắn. Thủy Viên Vương tuy tốc độ không chậm, nhưng cùng Diệp Hy Văn đã triển khai ác ma chi dực so sánh, vẫn là kém xa lắc. Cho dù cảnh giới của hắn hơn xa Diệp Hy Văn, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn không ít. Hắn dứt khoát buông ra, cũng không cùng Diệp Hy Văn so tốc độ, chỉ là mở ra hai tay, múa ra một bộ quyền pháp cực kỳ thâm ảo, đem chính mình bảo hộ tại trong đó. Độc Long Khống Thủy Kỳ Trận. Diệp Hy Văn khẽ quát một tiếng, 18 mặt Độc Long Khống Thủy Kỳ Trận lập tức triển khai ra, hình thành một cái đại kỳ trận. Một mảnh thâm thủy huyền xà dài hẹp lập tức xuất hiện, sau đó phụt ra độc tố, nhanh chóng làm cho cả kỳ trận đều tràn đầy độc tố. Toái Càn Khôn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 179 chân đạo nhị trọng. Những thủy viên kia gặp phải thâm thủy huyền xà khổng lồ như vậy quả thực là tú tài gặp được kỳ binh, có rất nhiều đầu viên đều bị độc tố ăn mòn mất rồi. 18 mặt Độc Long Kỳ Khống nước thi triển ra, uy lực quả nhiên kinh thiên động địa, phủ cận trên dưới 100 mét nước biển đều bị độc tố nhuộm dần rồi, những yêu thú kia toàn bộ đều bị độc chết. Những thủy viên kia, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ thâm thủy huyền xà, sau đó đều bị độc tố độc chết, rất nhanh cũng chỉ còn lại đầu thủy viên vương. Thủy viên vương lập tức bạo nộ rồi. Hắn thật không ngờ, nhân loại này khó đối phó như vậy, căn bản là một siêu cấp đại thiết bản, hắn đã không chiếm được chỗ tốt, ngược lại còn bị đá gãy chân. Nhưng lúc này nó cũng không có cái biện pháp gì khác, Diệp Hy Văn cũng không có muốn tha hắn, 18 mặt Độc Long Khống Thủy Kỳ đem nó vây khốn tại bên trong. Diệp Hy Văn tuy bản thân ước chừng chỉ có thể chống lại chân đạo tam trọng, nhưng cùng Độc Long Khống Thủy Kỳ phối hợp, lại có thể giết chết chân đạo tam trọng cao thủ. Độc Long Khống Thủy Kỳ càng thu càng chặt, mà Thủy Viên Vương trái đột phải xông, đến lúc đó cũng xông không ra khỏi Độc Long Khống Thủy Kỳ trận của Diệp Hy Văn bố hạ. Độc Long Khống Thủy Kỳ trận này là do 18 đầu thâm thủy huyền xà tạo thành, trong đó thậm chí còn có một đầu thâm thủy huyền xà chân đạo tam trọng. Hiện tại bọn chúng cùng một chỗ phát lực, Thủy Viên Vương căn bản không có biện pháp chống lại. Huống chi bên cạnh còn có Diệp Hy Văn có thể chống lại chân đạo tam trọng giúp đỡ. Rất nhanh Thủy Viên Vương đã bị Diệp Hy Văn chém giết, nội đan cũng bị Diệp Hy Văn cướp lấy, sau đó tiêu hóa. Cứ như vậy, Diệp Hy Văn tại cái hải vực này không ngừng chém giết, mà trên thực tế, xác thực hắn cũng không dừng được. Bởi vì sẽ có liên tục yêu thú không ngừng nghe mùi máu tươi lao tới, những hung thú đáy biển này cơ hồ là vô cùng vô tận giết tới. Cũng chính là bởi vì bọn chúng cuồn cuộn không dứt cuốn tới, cuối cùng tạo thành một siêu cấp chiến trường nổi tiếng toàn bộ Đông Hải. Trong 3 ngày qua, Diệp Hy Văn điên cuồng giết chóc, cũng làm cho cả phiến hải vực máu chảy thành sông, nhuộm hồng cả khắp vùng biển, đưa tới vô số yêu thú chú ý, càng nhiều yêu thú lao đến, khiến cho Diệp Hy Văn càng điên cuồng tàn sát. Mà đám yêu thú kia trong đó đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh giới yêu thú, thậm chí còn có rất nhiều chân đạo cấp bậc yêu thú. Nói như vậy, nếu như cứ tàn sát tánh mạng yêu thú, về sau trên người Diệp Hy Văn hình thành sát khí đáng sợ, theo tính toán đám yêu thú ngu muội này cũng không dám tới gần, nhưng hết lần này tới lần khác. Liễm tức công Diệp Hy Văn đã sử dụng xuất thần nhập hóa rồi, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều thu liễm khí tức trên thân chính mình, mà những hơi thở này đương nhiên cũng kể cả sát khí rồi, cho nên những yêu thú ngu muội kia cũng vẫn không ngừng hướng về phía Diệp Hy Văn lao qua. Mà trong vòng 3 ngày này, Diệp Hy Văn điên cuồng đánh chết yêu thú, hấp thu nội đan trên người yêu thú, làm cho toàn thân Diệp Hy Văn đều là chân nguyên, có lẽ đã đến một loại tình trạng khủng bố rồi, tiện tay một quyền một chưởng đánh ra, đều có thể oanh bạo không khí, đảo loạn nước biển cả một phiến hải vực rồi. Diệp Hy Văn đã cảm giác được, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bước vào chân đạo nhị trọng cảnh giới, chỉ cần đạt đến chân đạo nhị trọng cảnh giới, hắn nắm chắc chống lại tứ trọng cao thủ, phối hợp thêm độc long khống thủy kỳ cùng thiên nguyên kính đã tế luyện, Diệp Hy Văn hoàn toàn nắm chắc chém giết chân đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Mấy ngày nay vô tận yêu thú bị Diệp Hy Văn chém giết, huyết nhục tinh hoa của bọn hắn, không phải bị độc long khống thủy kỳ hấp thu, thì bị thiên nguyên kính hấp thu. Trải qua 3 ngày này điên cuồng hấp thu máu huyết yêu thú, 18 mặt độc long khống thủy kỳ đã đột nhiên tăng mạnh, trong đó 17 mặt đã toàn bộ đều đạt đến chân đạo tam trọng, mà trong đó có một mặt độc long khống thủy kỳ có tư cách chủ trận kỳ, thậm chí đã tiến hóa đến chân đạo tứ trọng, uy lực cùng trước kia so sánh, căn bản không cùng một cấp độ. Mà thiên nguyên kính cũng đã hoàn toàn khôi phục đến chân đạo tứ trọng rồi, uy lực đại tăng. Mặc dù mới ngắn ngủn 3 ngày, thực lực Diệp Hy Văn xác thực đã đột nhiên tăng mạnh. Mà bây giờ rốt cuộc muốn đến phiên Diệp Hy Văn rồi, chân nguyên Diệp Hy Văn hiện tại thân thể nội đã bắt đầu dục dịch, lúc này Diệp Hy Văn đều có loại xúc động sắp khống chế không nổi. Diệp Hy Văn biết rõ, chính mình muốn đột phá, không đột phá, bản thân mình cũng nhanh bị chân nguyên phát nổ. Diệp Hy Văn thu công, không tiếp tục tàn sát những yêu thú này nữa, hắn mở ra cánh chim ác ma bay đến giữa không trung, sau đó ở trên mặt biển còn có rất nhiều yêu thú công kích Diệp Hy Văn, nhưng đều bị Diệp Hy Văn dùng ác ma chi dực ngăn lại. Ác ma chi dực mở ra, hảo hảo đáng đáng, đem Diệp Hy Văn bảo hộ trong đó. Diệp Hy Văn bay vút đến giữa không trung, đem khí tức của mình đều che đậy, trên đỉnh đầu thiên nguyên kính bảo hộ trong đó, che đậy tất cả khí tức. Diệp Hy Văn bắt đầu toàn lực đột phá, điều động chân nguyên toàn thân bắt đầu không ngừng đột phá, một lần ở thể nội vận hành lấy đại chu thiên, khí thế cực kỳ đáng sợ từng điểm phóng thích ra. Diệp Hy Văn tích lũy đã vô cùng hậu. Mặc dù là chân đạo nhị trọng cao thủ cũng không có khả năng cùng Diệp Hy Văn đánh đồng, chân đạo tam trọng cao thủ có được tích lũy thâm hậu như Diệp Hy Văn cũng không có mấy người. Thì ra là Diệp Hy Văn tu luyện bá thể quyết tạo thành thể chất khủng bố mới có thể chứa nạp loại tích lũy khủng bố như vậy, nhưng Diệp Hy Văn cũng đã đến cực hạn, nếu như không đột phá, hắn chỉ có thể bảo thể mà chết. Một vòng, lại một vòng. Hết một vòng đại chu thiên. Cũng không biết đã qua bao lâu, khí thế Diệp Hy Văn kéo dài đến cực hạn, lập tức đột phá gông cùm xiềng xích thoáng cái bảo ra, hảo hảo đáng đáng thiếu chút nữa liền toàn bộ thiên nguyên kính cũng không có cách nào bảo vệ khí tức Diệp Hy Văn nổi. Diệp Hy Văn mở mắt, rốt cuộc hắn đã đột phá đến chân đạo nhị trọng rồi, mặc dù là Vũ Lâm Quân hai cái phó thống lĩnh tới, Diệp Hy Văn cũng có thể đánh cược một lần, cũng không nói là không hề có lực hoàn thủ. Toái Càn Khôn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 180 ma soái mộ địa. Nhưng Diệp Hy Văn biết, lúc này còn chưa đủ, xa xa không đủ, những thứ khác không nói, ngay cả tên thống lĩnh có lẽ mạnh hơn hai phó thống lĩnh rất nhiều, chứ đừng nói chi đến bát hoàng tử. Bát hoàng tử tuy ở truyền thuyết đã là chân đạo tứ trọng đỉnh phong, nhưng hắn có thực lực đánh bại chân đạo ngũ trọng cao thủ, thực lực đúng là không nói cũng có thể nghĩ. Tuy bộ dạng Diệp Hy Văn đối với bát hoàng tử cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng bát hoàng tử đối với hắn tạo thành áp lực, người khác không nói, nhưng chính bản thân hắn vẫn biết, bát hoàng tử trước kia có thể hàng phục chân đạo ngũ trọng siêu cấp cao thủ, thì tu vi hiện tại của hắn đã đến trình độ nào rồi, không có ai biết, huống chi nghe nói hắn hiện tại đang nhận được truyền thừa ở bên trong di tích thượng cổ đại phái, thực lực tăng mạnh đến trình độ nào cũng không người nào biết được. Cùng người đối địch như vậy đối kháng, Diệp Hy Văn áp lực rất lớn, nhưng những áp lực này lại bị Diệp Hy Văn chuyển hóa thành động lực trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó càng mạnh hơn bát hoàng tử, sau đó mạnh hơn bọn người Tề Phi Phàm. Có được một khỏa cường giả chi tâm là nguyên nhân căn bản Diệp Hy Văn bây giờ có thể mạnh mẽ như vậy, bất luận địch nhân cường đại cũng không thể làm cho hắn khuất phục. Chỉ có thể làm cho Diệp Hy Văn càng thêm cường đại, càng thêm cố gắng trở nên cường đại hơn nữa mà thôi. Diệp Hy Văn thu công, nhưng không phải đi về, mà hắn đang chuẩn bị tiếp tục chém giết. Bỗng dưng, lúc này hắn mới phát hiện, vùng biển chung quanh rất nhiều võ giả, hơn nữa những võ giả này đều phi thường cường đại, cơ hồ từng người đều là chân đạo tam trọng siêu cấp cao thủ. Diệp Hy Văn có chút kỳ quái, ở đây rốt cuộc là vì sao vậy, tại sao có thể có nhiều võ giả cường đại như vậy tập trung tại đây? Phải biết rằng, ở nơi này tuy là cổ chiến trường, nhưng ngày bình thường cũng không có nhiều võ giả như vậy, bởi vì nơi này trải qua vô số năm tháng, cũng không có nhiều người như vậy. Một ngày đều chỉ có thể nhìn đến mấy người xuất hiện mà thôi. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn nhìn thấy mười mấy cao thủ xuất hiện, hơn nữa cơ hồ đều là chân đạo tam trọng, bình thường đều nhìn không thấy, hiện tại rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Đang lúc Diệp Hy Văn muốn điều tra rõ ràng, đột nhiên xa xa truyền đến một hồi thanh âm kinh hô, lúc này xuất hiện một nữ tử áo tím đang cùng một đầu cự sa bác đấu, chỉ thấy nữ tử áo tím khoảng chừng trên dưới 20 tuổi, mi cong miệng nhỏ, băng tinh tuyết ra, nhìn xem rất là xinh đẹp, một tay kiếm pháp giống như ngân hà lạc cửu thiên, trận trận kiếm quang giống như ngôi sao vẫn lạc, công lực phi thường thâm hậu. Nàng có thực lực cũng là chân đạo tam trọng cao thủ, nhưng tại trước mặt đầu cự sa cũng là một đầu chân đạo tam trọng đỉnh phong yêu thú, thực lực so về cô gái áo tím này đều muốn mạnh hơn không ít. Cô gái áo tím này tuy kiếm pháp tinh diệu xuất chúng, nhưng so với đầu yêu thú cũng kém hơn không ít. Từ lâu rồi, nàng đã rơi xuống hạ phong, đang vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mà vào lúc này chung quanh có rất nhiều võ giả nhìn xem cũng không có võ giả nào có ý định viện thủ, nhân tâm đúng là hiểm ác, có thể nghĩ tại trong tông môn đều có rất nhiều người tranh quyền đoạt lợi, nói gì là bên ngoài, lúc này có rất nhiều người chưa chắc là người xấu, nhưng chắc hẳn đều đã bị thua thiệt, không dám tùy tiện lộn xộn. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đạp trên cầu vòng quang vọt tới. Một đao bổ ra chút xuống đao mang vô cùng sáng lạn, một đầu chân đạo tam trọng đỉnh phong cử xa kia, lập tức bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa. Vị huyên đài này, tiểu nữ lơ, a u, v, quy quy, dơ quy quy, thiên thiên, đa tạ ăn cứu mạng của huyên đài, không biết tên họ đại danh là gì. Áo tím nữ tử thiên thiên mở miệng nói ra. Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nói. Nhưng chỉ là tiện tay mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Diệp Hy Văn không có để ý, hắn cứu nàng chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhìn bộ dáng của nàng cũng không hẳn là người xấu, cho nên hắn cũng không thèm để ý đến. Xem ra Diệp sư huynh đi đến đây một mình, nếu huynh dám đến ma soái mộ địa chắc hẳn cũng là kẻ tài cao gan lớn. Thiên Thiên nhu mì nói. Cái gì là ma soái mộ địa? Diệp Hy Văn có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết gì về ma soái mộ địa. Diệp sư huyên không biết. Thiên Thiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Hy Văn, nàng không hiểu Diệp Hy Văn tới nơi này làm gì. Kính xin cô nương chỉ giáo. Diệp Hy Văn nói ra. Nếu như Diệp sư huyên không ngại, gọi ta một tiếng Thiên Thiên là tốt rồi. Thiên Thiên mở miệng nói ra, tuy là người tập võ bên ngoài rất khó cùng niên kỷ mà tính toán được, nhưng tại thời gian dài buồn chán tập võ, chênh lệch hơn 10-20 tuổi thì tính là cái gì cũng không đáng kể chút nào, lúc này chỉ có thể dùng thực lực phân cao thấp. Vừa rồi nàng lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng là tại trước mặt Diệp Hy Văn căn bản một đao liền giải quyết, có thể thấy được thực lực Diệp Hy Văn hơn xa mình, cho nên mới mở miệng gọi Diệp Hy Văn là Diệp sư huynh. Thì ra là sư huynh cũng không biết, ta lúc này nói một chút, dù sao cũng không phải là bí mật gì rồi, những người này có lẽ đều sẽ biết đến. Thiên Thiên nói ra. Nơi này là Vạn Tiên chiến trường, Diệp sư huyên có biết không? Ân. Diệp Hy Văn gật gật đầu, ý nói là hắn biết rõ. Chuyện này là từ khi Vạn Tiên chiến trường bắt đầu, nơi Vạn Tiên chiến trường này sở mở ra, đã thật lâu rồi, Vạn Tiên đảo võ giả cùng yêu thú quốc gia muốn tranh đoạt quyền khống chế, hơn nữa bạo phát ra đại chiến. Nhưng lại đưa tới không ngớt chiến tranh lâu dài, cuối cùng mới hình thành cái cổ chiến trường này. Thiên Thiên giải thích nói ra. Mà ở trong đó còn có một ẩn tình, lại không có ai biết, nguyên lai nơi này là một vị ma giới ma soái táng thân, mà khi Vạn Tiên Đảo cùng yêu thú quốc gia nhận được tin tức, vì tranh đoạt quyền khống chế cái mộ địa này, cho nên mới đánh nhau tàn nhẫn, cuối cùng tạo thành cái cổ chiến trường này, chẳng qua là song phương đều phái ra đại lượng cao thủ, muốn tìm tòi mộ địa, nhưng cũng không có cách nào có thể đi vào, lúc này mới chậm rãi buông xuống đối với cái mộ địa này, nhưng cũng không nghĩ tới, những năm gần đây, ma soái mộ địa vốn không có động tĩnh nay muốn mở ra, lập tức làm kinh động đến cao tầng hai phái, nhưng tin tức này lại không biết thế nào để lộ ra, lúc này mới đưa tới đại lượng cao thủ như vậy. Năm đó ma giới đại quân xâm nhập chân vũ giới, cùng cao thủ chân vũ giới bạo phát ra đại chiến kinh thế, có rất nhiều ma giới cao thủ vẫn lạc, bọn hắn ngay tại chân vũ giới tạo thành các loại mộ địa. Mà những mộ địa này, mỗi khi phát hiện đều sẽ khiến vô số người điên cuồng thăm dò, bởi vì những ma tộc cao thủ này không ai mà không phải là cao thủ khủng bố đến cực điểm, nhất là ma soái, đây chính là truyền kỳ cảnh giới cao thủ, loại cao thủ này vẫn lạc trong mộ địa thường thường đều ẩn chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có vô thượng võ học, hoặc pháp bảo các loại, đối với rất nhiều võ giả mà nói đều có lực hấp dẫn chí mạng. Tùy tiện có thể cướp được chút gì đó, đều có thể một đêm phất nhanh rồi. Diệp Hy Văn cũng không nghĩ tới, lại có thể ở cổ chiến trường có thể có được ma soái mộ địa. Diệp Hy Văn, đây là một cơ hội tốt, không nghĩ tới, tại đây lại là ma soái mộ địa. Diệp Mặc đột nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù là tại bên trong ma giới, ma soái đều là một phương cao thủ. Là một phương chư hầu trong mộ hắn, có lẽ sẽ có rất nhiều thứ tốt, đối với những nhân loại khác mà nói, bọn hắn căn bản không có khả năng hoàn toàn vận dụng bảo vật ma soái lưu lại, nhưng là ngươi không giống như vậy, ngươi có thể tu luyện ma công chính thống, hoàn toàn có thể khống chế được những bảo vật này. Diệp Hy Văn nghĩ nghĩ, có lẽ đây là một cơ hội tốt, nếu có thể ở ma soái mộ địa đạt được kỳ ngộ, tu vi còn có thể tinh tiến thêm một bước, như vậy đối kháng bát hoàng tử thì càng nắm chắc rồi, dù sao lần này cũng là ma soái mộ địa, có thể ở ma giới làm ma soái cao thủ, cơ hồ mỗi một người đều là truyền kỳ cảnh giới, thậm chí thực lực càng cao hơn, có thể có được đồ vật bọn hắn lưu lại, dù chỉ có một chút, đối với hắn về sau tu luyện có lợi thế thật lớn. Nhưng Diệp sư huyên cũng không phải hướng về phía ma soái mộ địa mà đến, hiện tại không biết có hứng thú hay không. Thiên Thiên mở miệng nói ra. Ăn, ta cũng sẽ đi xem. Diệp Hy Văn không có che giấu cái gì, cũng không cần che giấu cái gì. Đã như vậy, Diệp sư huynh có lẽ không có đội ngũ, vậy không bằng gia nhập chúng ta đi. Thiên Thiên nói ra. Ngươi cùng người khác cùng một tổ đội rồi hả? Diệp Hy Văn hỏi. Ân. Thiên Thiên gật gật đầu. Ta không thể so với Diệp sư huynh thực lực cường đại như vậy, ở cổ chiến trường có thể một mình đi lại, ta lần này đến đây cũng mời ba bốn hảo hữu, sau đó mới dám đi ma soái mộ địa. Diệp Hy Văn gật gật đầu, thì ra là như vậy, nhưng cũng khó trách, cũng không phải ai cũng có thể như Diệp Hy Văn mạnh mẽ như vậy, một mình cùng đồng bọn tới thượng cổ chiến trường, dù sao nhiều khi cũng có thêm trợ giúp. Đối phương mười ba bốn hảo hữu cũng là bình thường, hơn nữa ma soái thân là vô thượng cao thủ, mặc dù tại ma giới cũng là một phương cao thủ, cho dù vẫn lạc rồi nhưng cũng không có ai xem thường hắn, trong mộ địa có cái gì đó, không có ai biết được. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, muốn được cái gì nhất định phải trả giá. Nhưng Diệp Hy Văn không thèm để ý, bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cho nên nguy hiểm hắn cũng phải đi trước. Nhưng lần này độ khó cũng không chỉ là nguy hiểm bên trong ma soái mộ địa, còn có từ rất nhiều võ giả. Võ giả lần này nhận được tin tức có thể nói là rất nhiều, hơn nữa đều là chân đạo cao thủ, thậm chí có khả năng xuất hiện chân đạo thất trọng bát trọng, thậm chí là cửu trọng. Nhưng Diệp Hy Văn phóng mắt nhìn lại, có rất nhiều võ giả, chỉ sợ võ giả ở Đông Hải cao thủ đều đến đây. Nếu Diệp sư huynh còn không có tổ đội, không bằng cùng chúng ta đi cùng một chỗ. Thiên Thiên nói ra. Được rồi, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, đối với ma soái mộ địa, Diệp Hy Văn biết cũng quá ít, cùng người khác ở cùng một chỗ vẫn có lợi hơn. Đến lúc đó còn chiếu ứng lẫn nhau. Thấy Diệp Hy Văn sau khi đáp ứng, Thiên Thiên liền mang theo Diệp Hy Văn đi đến một hòn đảo. Đây là một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo trống trải, cũng không có linh mạch, bởi vậy không có sinh vật giỏ đây, cũng không có cỏ cây, hoặc yêu thú. Tại toàn bộ Đông Hải, hòn đảo có được linh mạch rất nhiều, nhưng đảo nhỏ không có linh mạch, thì đến danh tự đều không có. Thiên Thiên cùng đội hữu chính là muốn tập hợp ở tại trên đảo này, sau khi quen biết, Diệp Hy Văn mới biết được Thiên Thiên là một cái tán tu trên biển Đông Hải. Tại chân vũ giới, ngoại trừ nhất nguyên tông danh môn đại phái ra, còn có rất nhiều tán tu, bọn hắn thường thường độc lai độc vãng, có thực lực rất yếu, cũng có người có tu vi kinh thiên, trên cơ bản có thể nói là độ cao thấp không đều, ngư long hỗn tạp. Mà ở bên trong chân vũ giới, môn phái mấy chục người trên cơ bản đều phân chia trở thành môn phái tán tu, cùng với môn phái đông hàng vạn người so sánh, giống như là cá mập với con tôm nhỏ vậy, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc được. Diệp Hy Văn cũng không muốn bảo lộ chính mình là đệ tử nhất nguyên tông, mà nói thẳng chính mình là một cái tán tu, danh tự cũng không có báo giả, chỉ nói mình là tán tu. Thiên Thiên cũng không có hoài nghi, mặc dù nói Diệp Hy Văn thực lực rất cường đại, nhưng nếu là đệ tử danh môn đại phái, không người nào đi một mình tới, dù sao ở cổ chiến trường tuy không phải chém giết thảm thiết nhất, nhưng vẫn là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chỉ có những tán tu độc hành mới đi một mình như thế. Toái Càn Khôn.